Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với những tác phẩm của mùa Tết năm nay. Và lần này mời quý thính giả cùng gặp lại Minh Nguyệt Vô Ưu để chúng ta cùng nghe tác phẩm Tết của bạn ấy, Dông Về Ăn Tết. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Giữa khuya, sương từ những con rạch nhỏ bò lên dày đặc. Một chiếc ghe lớn chậm rãi trôi giữa dòng nước đen kịch. Mũi ghe trẻ sóng không một tiếng động, như thể con sông đang cố nén mình, không dám phát ra âm thanh. Những dòng gợn mờ loang rồi tan nhanh, để lại mặt nước phẳng lặng đến đáng sợ, phẳng như một tấm gương không phản chiếu thứ gì ngoài ngọn đèn lồng màu đỏ quỷ dị treo ở trước mũi ghe. Khi ghe cập vào bãi đất trống, gió sông bỗng lặng đi. Đám người mặc quần áo sẫm màu khiêng quan tài bước xuống, bàn chân chạm đất nhẹ tới mức không gian lên tiếng động. Đuốc được châm, lửa bùng lên yếu ớt, ánh sáng rung rinh hắt lên những gương mặt không cảm xúc. Ai nấy đều cúi đầu tránh nhìn về một hướng, không ai lên tiếng. Nhưng trong khoảng im lặng ấy lại dấy lên cảm giác gì đó nặng nề, căng thẳng. Dẫn đầu đoàn người là một người thầy Pháp. Đi cạnh ông là thằng nhỏ chừng 10 tuổi, tay cầm chiếc chuông đồng. Thầy Pháp gầy gò, lưng hơi còng, mặc bộ bà ba đen đã sờn. Khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ để lộ đôi mắt sâu hấm, không chớp. Chiếc chuông trong tay thằng nhỏ khẽ lắc, phát ra những tiếng len keng lạnh lẽo. Âm thanh vang đi một quãng rồi tắt hẳn, như thể bị thứ gì đó trong đêm nuốt chửng. Đi thì đi thẳng, ở thì ở yên, âm dương cách biệt, chớ vượt ranh thiên. Thầy Pháp tụng chậm rãi, đều đều, lặp đi lặp lại. Mỗi chữ vừa thốt ra, sương như dày thêm. Ánh đuốc chao đảo, bóng người in trên mặt đất kéo dài méo mó. Cái huyệt đào sẵn nằm sâu trong mảnh đất đầy cỏ dại hiện ra dưới ánh lửa. Gạch đá xếp ngay ngắn, trét lớp hồ xám còn mùi vôi nồng. Quyệt hẹp và sâu một cách kỳ lạ. Nhìn kỹ lại thì đó là quyệt đứng. Khi quan tài được hạ xuống, côn trùng im bặt, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng gỗ chạm đá vang lên lạo xạo. Đắp quyệt được đậy kín, và xuống một tiếng nặng nề. Vài người vô thức lùi lại, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng. Rồi sợi xích lớn được mang ra, làm bằng sắt cũ, hoen rỉ, nặng trịch. Nó được quấn sát miệng huyệt, siết chặt quanh tấm nắp vừa đậy. Những mắt xích lạnh ngắt cọ vào gạch đá kêu lên ken két, kéo dài như tiếng nghiến răng bị bóp nghẹt. Khi hồ vôi được trét chồng lên, sợi xích dần chìm xuống, biến mất dưới lớp xám ẩm. Sau đó đất được lấp dội trong đêm, chôn vùi tất cả. Thầy Pháp cúi đầu lắc chuông lần chót, ông ra hiệu dừng tay. Không ai đắp thêm, không xây cất gì nữa. Đêm đó chỉ làm tới dậy. Những phần còn lại, mộ lớn và bia đá thì phải đợi sang ngày khác. 7 ngày sau, khi ngôi mộ được xây lớn lên, không ai đào lại chỗ cũ. Gạch đá cũng chỉ mới chồng lên trên, che kín mọi dấu vết của đêm hạ huyệt. Vì thế mà suốt mấy chục năm trôi qua, ngôi mộ vẫn đứng đó vững chãi và im lìm. Không ai hay biết dưới chân nó, giữa hai lớp xây khác nhau, vẫn có một thứ bằng sắt đã gỉ nằm im trong bóng tối, giữ chặt thứ mà người ta không dám gọi tên. Chiếc taxi lăn bánh chậm chậm giữa dòng xe cộ đông đúc của những ngày cuối tháng chạp. Trời Sài Gòn se se lạnh, gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi khói xe lẫn mùi hoa kiển từ những sạp ven đường. Ngoài phố không khí Tết đã rộn ràng. Người ta chở mai chở quất, treo đèn đỏ trước cửa nhà. Tiếng rao hàng chen lẫn tiếng còi xe. Trên xe, vợ chồng Tư Đực ngồi giữa khoang, thỉnh thoảng quay sang nói với nhau vài câu chuyện vụn vặt. Nào là năm nay về quê ăn Tết, nào là không biết ở quê đã dọn dẹp tới đâu rồi. Ở hàng ghế sau, hai đứa con trai ngồi cạnh nhau, đầu cúi xuống màn hình điện thoại chơi game, gần như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Xe dần rời Sài Gòn, những tòa nhà cao tầng thưa thớt dần, nhường chỗ cho ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Tư Đực đưa mắt nhìn ruộng lúa chín vàng lướt nhanh qua ô cửa kính, khóe miệng nhếch lên cười. Bữa nay mà tía biết tụi dắt mình với hai đứa nhỏ về ăn Tết, chắc ổng mừng dữ lắm hả mình. Mỗi năm tới ngày này chỉ có mình Tư Đực lặng lẽ về quê cùng gia đình em trai tảo mộ, rồi vội vã trở lên thành phố. Nhưng năm nay thì khác, ông dẫn theo cả nhà về cùng. Không chỉ để tảo mộ mà còn ở lại quê ăn Tết, để những ngày cuối năm không còn là những chuyến đi về vội vã, mà là một mùa sum vầy trọn vẹn. Vợ chồng họ có hai đứa con trai, thằng lớn là Tính, đang học năm đầu đại học. Thằng nhỏ tên Nghĩa, còn học lớp 12. Ngày trước hai vợ chồng Tư Đực đều là công nhân ở Sài Gòn, đi làm ca kíp, quen rồi thương nhau lúc nào không hay. Cưới xong hai người chắc chiêu từng đồng, dành dụm mua được căn nhà nhỏ trong hẻm ở tới giờ. Khi nghỉ làm công nhân, hai vợ chồng mở tiệm tạp hóa buôn bán qua ngày. Cuộc sống tuy không khá giả nhưng cũng ổn định. Vợ Tư Đực tên Hồng, nhìn cảnh vật ngoài ô cửa kính rồi nói: Thì chắc chú Út nó nói với tía rồi chứ. Ba của Tư Đực là Hai Kết, nhà ông có hai gái hai trai. Mấy cô con gái đều gả chồng đi xa, chỉ về vào dịp đám giỗ giữa năm. Căn nhà ở bên cồn giữa sông Tiền, bốn bề sông nước. Mùa nước lớn nhìn đâu cũng mênh mông. Hai Kết bây giờ sống cùng với vợ chồng đứa con trai Út tên Đẹp. Tư Đực nghe vợ nói vậy thì lắc đầu, giọng có chút đắc ý. Tôi dặn chú Út đừng có nói, để cho tía bất ngờ chơi đó. Sao? Nói ai tôi tin, chứ cái miệng của thím Út mà kín là tôi chết liền luôn. Vừa tới tai là giọt lẹ qua hàng xóm rồi, dễ gì mà tía mình ông không biết. Mèn đét ơi, mình nói thím làm như cái đại phát thanh vậy hả? Thì đó, không tin mình về coi thái độ của tía là biết liền chứ gì. Tôi nói chứ, ý là làm dâu nhà tía, tía khó tánh mà thím còn nhiều chuyện cỡ đó đó. Làm dâu nhà khác chắc là cái nhà banh chành từ hồi đời nào rồi. Mà nói thiệt nghe, tánh chú Út hiện, chứ gặp tôi chắc giả vô mỏ thím bơm bớp. Trời trời trời, mèn đét rồi, lùng hơn người ta mà bày đặt. Coi chừng chưa kịp giả là ăn đập của thím nó rồi đó nghe. Sai, tôi mập nghe mình. Thím nó ốm nhôm ốm nhách như cây tre miễu, búng một cái là dính dách liền, ở đó mà đập, dễ ăn quá ha. Hai vợ chồng cười lên ha hả. Lát sau bà Hồng nói tiếp: Mà nói chứ chị ở tới cả tuần lận, không biết có kỳ không ta? Thì mình phụ tiền đi chợ, có sao đâu mà. Phụ tiền thì nghe mất tình quá. Thôi thôi, có chi thì sáng tôi dậy sớm tôi đi chợ mua đồ ăn cho dễ. Nhà mình đông người quá, để thím lo ăn uống hoài nó cũng kỳ. Nhà chú thím cũng không phải dư giả gì. Út Đẹp ngoài làm ruộng thì còn làm thợ xây, công việc đăng đăng đê đê. Còn vợ tôi nhiều chuyện, ngồi lê đôi mắt, nhưng cũng đảm đang chịu khó. Mấy anh em trong nhà cũng hòa thuận đoàn kết, chứ không có hiềm khích gì. Bà Hồng quay đầu nhìn ra phía sau, thấy hai thằng con trai vẫn cắm cúi vào màn hình điện thoại, tay bấm lia lịa, mắt không rời khỏi game. Máu bực nổi lên, bà càm ràm. Nè, lâu lâu mới về quê ăn Tết mà hai thằng bay cứ dán mặt vô cái điện thoại hoài vậy. Bộ cái điện thoại ăn được hay sao mà mê dữ thần à? Nghe giọng càm ràm quen thuộc của mẹ, Nghĩa lên tiếng. Ở nhà ăn Tết trông sướng sao? Tự nhiên về quê chi má? Con ớn cái cậu cá nhà chú Út lắm. Nghĩ tới ốc ác nổi cục cục trần. Chứ trời ơi, cầu cá nó mới mát mày. Từ cái hồi lên Sài Gòn á, tao nhớ nó muốn chết luôn nè. Ở đâu mà ớn. Mà nói chứ chú Út mày cất toilet đàng hoàng rồi, muốn đi cái nào thì đi. Nghĩa nghe vậy thì biểu môi, tính lúc này mới rời tay khỏi điện thoại, ngáp lớn một tiếng. Ôi, về quê mũi cắn thêm mộ. Đáng lẽ mốt con đi Đà Lạt với mấy đứa bạn rồi đó. Bây giờ về quê chán muốn chết luôn. Nói xong, hai đứa lại cúi đầu chơi game. Thế vậy, bà Hồng vừa liếc tính, vừa giả bộ quay sang hỏi chồng. Ê mình nhớ cháu ngoại của chú Sáu Bùi kế nhà tía không? À, cái con nhỏ xíu đen thui hồi đó đó hả? Nó bằng tuổi thằng Tính mà phải không cả? Đen đâu mà đen. Hồi đám dỗ tôi về tôi gặp nó qua nó phụ. Trời ơi, nhỏ giờ trổ mã, cao giò trắng tươi hả? Ta nói nó đẹp gái lắm, ở đâu mà đen. Nói xong, bà Hồng liếc sang Tính, thấy nó cũng đang ngước mắt nhìn mình mà cười. Có hạp thì cáp nó cho thằng Tính ha. Ha Tính ha. Tính biểu môi, cúi đầu xuống, vừa chơi game vừa lẩm bẩm. Trời ơi, ba cái thời nào rồi mà má còn tính chuyện mai mối. Lỗi thời quá má ơi. Rồi Tính quay qua nhắc em trai. Ê, mày đánh phụ tao cái này coi. Thôi, mày tự lo đi mày, tao còn chưa xong đây nè. Bà Hồng liếc hai đứa con trai, nhắc nhở. Hai đứa bay về quê, nhớ đừng có xưng tao mày giùm tao một cái. Hàng xóm nghe họ cười thúi đầu ba má đó. Tính với Nghĩa là anh em ruột mà khắc khẩu dữ lắm. Gặp nhau là cãi như chó với mèo. Ở nhà thì tao mày, hơn thua từng câu, chẳng ai chịu nhường ai. Ấy vậy mà ra ngoài hễ gặp người lạ hay người lớn là đổi giọng liền, xưng anh em ngọt xớt, coi bộ cũng biết điều. Chỉ là hễ về tới nhà thì đâu lại vào đó. Khoảng 9 giờ sáng, nắng đã lên cao, chiếu xuống mặt sông lấp lánh ánh bạc. Taxi rề rà trên cây cầu cũ bắc qua cồn. Dưới chân cầu, dòng nước trôi lững lờ, khẽ xô vào những cành cây rợp bóng ven bờ, tạo thành những vệt xanh đậm nhấp nhô trên mặt sông. Hai bên cồn, cây trái xum xuê xanh mướt mắt, cành lá chen nhau trái treo lủng lẳng, chim chóc ríu rít trên cành. Một con sẻ đập cánh bay vút lên, vẽ một vòng tròn nhỏ dưới nắng ấm. Không khí sớm mai dịu mát, thoảng mùi trái cây chín. Cá cồn hiện lên như một mảng xanh sống động giữa dòng sông hiền hòa. Bà Hồng hạ cửa kính, vui vẻ nhìn ra ngoài. Trời đất ơi, mát quá trời mát luôn á. Cây trái người ta trồng thấy bắt ham à. Xoài chín vàng khè luôn kìa mấy đứa. Gió luồn vào cửa sổ mát rười rượi. Tính đang dán mắt vào điện thoại, nghe vậy thì liếc ra ngoài. Mát thiệt đó mắt, dễ chịu ghê nơi ạ. Mát thì mát thiệt, mà mai bị kéo đi dãy cỏ là đúng xu luôn á. Tết nhất mà mày đưa, có mấy bữa hả? Mấy năm nay không dắt tụi bay gì à, riết rồi quên gốc quên gác hết trơn à. Ba má ăn cua cá, uống nước sông mà lớn đó. Đàn ông đàn an thì phải ra ngoài làm cho nó mướt mồ hôi. Ở nhà bấm điện thoại riết hư cái đầu. Taxi lạo xạo qua cầu. Bánh xe in những vệt nhẹ trên mặt bê tông cũ, rồi dừng lại ở con đường hẹp. Bà Hồng nhìn đống đồ lỉnh kỉnh thì nói với chồng. Mình điện kêu chú Út lấy Honda ra rước đi. Chớ xách đống đồ này từ đây đi bộ vô trống chắc rã cặp giò quá. Trời ơi, lâu lâu đi bộ một xíu mà làm thấy ghê trời. Nói thì nói vậy, ông vẫn lấy điện thoại ra bấm số gọi Út Đẹp. Chuông reo ba hồi mà bên kia không bắt máy, đành cất điện thoại vô túi, rồi hối hả đi bộ vô sớm. Hai anh em tính nghĩa mặt mày xị xuống, chán nản lê từng bước. Tay mỗi đứa xách theo mấy túi quà nặng trịch, quai túi hằn đỏ cả lòng bàn tay. Con đường nhỏ chạy sát mé sông, rợp bóng cây nên mát rười rượi. Nước sông lấp sắp bờ, thỉnh thoảng gợn lên mấy vòng tròn nhỏ khi cá quẩy. Gió từ sông thổi vô mang theo hơi nước mát lành, xua bớt cái nắng đang lên. Những căn nhà ở gần mé sông đã tràn ngập không khí Tết. Trong sân, cây mai đầy những nụ xanh mập mạp, đầu nụ hé vàng. Có nhà mai nở sớm, hoa bung ra rực rỡ, cánh mỏng rung rinh trong gió, sắc vàng tươi làm sáng cả một góc sân. Dưới gốc mai, hoa dạng thọ, hoa cúc được trồng ngay hàng thẳng lối, nở vàng rực như nắng. Thoang thoảng trong không khí là mùi nhang ai đó mới thắp buổi sáng, quyện với mùi lá cây non, tạo thành thứ hương rất riêng của những ngày cuối năm ở quê. Anh em tính nghĩa hít một hơi dài, không nói gì, nhưng bước chân cũng chậm lại, như để cảm nhận cho trọn vẹn cái mùi Tết đang len lỏi khắp xóm. Dọc bờ sông, hàng dừa cao vút đứng nối nhau, thân thẳng tắp, tán lá xòe rộng. Lá dừa xào xạc trong gió, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ xuống con đường những mảng sáng tối loang lổ. Theo chân mấy người đi bộ lặng lẽ kéo dài vào sâu trong xóm nhỏ. Khi đến nhà Sáu Bùi, Tư Đực nhìn vào thì thấy ông đang cúi lơm khơm làm cỏ. Tư Đực lên tiếng hỏi: "Ủa, chú Sáu mần cỏ ha?" Sáu Bùi ngẩng đầu lên, tay phủi dội đất bám trên quần, nhận ra là Tư Đực. Ông đứng thẳng dậy, miệng cười tươi rói: "Ờ mèn đét coi, vợ chồng thằng Tư giờ về quê ăn Tết ha, dữ không? Năm nay nhà anh hai ăn Tết lớn dữ à, có mấy đứa cháu nội về nữa chứ." Tính đoán đây là nhà Sáu Bùi, thì nghiêng đầu ngóng vào trong, tìm thử xem cháu gái của ông có đẹp như lời kể của má hay không. "Ủa, tưởng mày không để ý chứ, mà nhỏ đó không có ở đây, mày kiếm làm gì?" Phát hiện ra mình bị chọc, Tính bực mình mím môi. Tư Đực cười hề hề, định nói cái gì đó với hàng xóm thì vợ ông đã gật đầu chào trước: "Dạ thưa chú Sáu, nhà chú khỏe hết ha?" "Cũng bệnh rầy rầy hả vợ thằng Đực. Tối này rồi, mạnh ai nấy ráng sống cho qua ngày thôi. Mà tụi bay về chơi được mấy bữa?" "Dạ tụi con tính qua Tết mới về trển á chú Sáu." Nghe vậy, Sáu Bùi gật gù, tay bám lên hàng rào dâm bụt. Mấy bông hoa đỏ rung rinh theo động tác. "Thôi về thăm anh hai đi, chiều rảnh rảnh rồi qua chú tán dốc chật." Vợ chồng Tư Đực chào Sáu Bùi rồi đi tiếp. Ở sau lưng, Sáu Bùi cúi xuống làm cỏ, bóng lưng chậm rãi khuất dần sau hàng rào dâm bụt đỏ thắm. Còn tiếng chào hỏi thì tan ra trong gió sông mát rượi. Nhà hai kết nằm sát mé sông, kiểu nhà ba gian hồi xưa, mái ngói thấp, bề ngang rộng thênh thang. Bước qua cổng là cái sân lót gạch tàu đỏ âu, lâu ngày bóng lên vì dấu chân người ra vô. Cuối sân đặt một bàn thông thiên, mặt bàn đã sẫm màu khói nhang. Mấy năm trước, Út Đẹp có cất thêm một dãy phòng bên hông nhà, nói là để dành sau này bắt rễ. Phòng mới nên mạo hơi chói mắt so với dáng vẻ cũ kỹ của căn nhà chính. Xung quanh là hàng rào dâm bụt, hoa đỏ chen nhau nở, từng bông rung rinh trong gió sông. Trước hàng rào, một hàng cao trồng thẳng tắp, thân cao vút, lá cao xòe ra, hứng nắng buổi trưa, đổ bóng mát xuống sân. Bên hông nhà là cái mương nhỏ, nước trong veo lặng lẽ chảy. Một cây cầu dừa bắc ngang mương, thân cầu đã nhẵn bóng vì bao nhiêu bước chân qua lại. Dưới mương, hoa súng nở tím đỏ, lá tròn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thỉnh thoảng khẽ lay khi có con cá quẩy ngang. Gần đầu cầu dừa đặt một cái lu nước lớn, bên cạnh là cái gáo dừa treo hờ, cán đã mòn theo năm tháng, chỉ cần múc lên là nghe mùi mát lành của nước quê. Sau nhà, gian bếp vẫn còn nấu bằng củi. Bếp ám khói đen, mấy khúc củi xếp gọn một góc. Mùi tro, mùi khói quyện vào mùi cơm chín, mùi cá kho, tạo thành một thứ hương rất riêng của xứ này. Tất cả gợi lên một cảm giác bình yên, chậm rãi. Như thể thời gian ở đây trôi khác hơn bên ngoài. Đủ để người ta về rồi, chỉ muốn ở lại lâu thêm chút nữa. Tư Đực vừa bước tới hàng rào, đã nghe tiếng giọng cổ từ trong nhà vọng ra, ngân nga, buồn buồn. Tiếng đờn phát từ cái điện thoại cũ đặt đâu đó trong nhà. Âm thanh không lớn nhưng đủ thấm, đủ để cho người ta nghe thấy lòng chùm xuống. Trước hiên, Hai Kết đang nằm võng. Ông nhắm hờ mắt, một tay cầm cái quạt mo, quạt quạt đều đều, như quạt cả giấc mơ trưa còn sớm. Võng đưa nhẹ, kẻo kẹt theo từng nhịp, qua cùng tiếng giọng cổ nghe quen thuộc đến nao lòng. Con chó mực nằm dưới thềm bỗng ngóc đầu dậy, thấy bóng người lạ lấp ló ngoài hàng rào. Nó bật dậy sủa lên inh ỏi. Tiếng sủa dội cả một khoảng sân. Hai Kết giật mình, dội chống tay ngồi dậy. Cái quạt mo khựng lại nơi giữa chừng. Ông lồm cồm ngồi thẳng, mắt còn nheo vì vừa tỉnh giấc. Tóc ông bạc trắng, búi gọn phía sau đầu thành một củ tỏi nhỏ, lờ thờ mấy sợi bay theo gió. Trên người ông là bộ bà ba màu nâu đã bạc màu theo năm tháng, vạt áo phẳng phiu, sạch sẽ. Ông đưa mắt nhìn ra phía cổng, như đang cố nhận ra người quen giữa cái nắng nhạt đầu ngày. Bỗng ông bật cười, giọng vui hẳn lên. Ủa, coi, vợ chồng thằng Đực về đó hả bay? Nay dắt tụi nó về nữa hả? Tư Đực vội xách túi lớn túi nhỏ đặt xuống bậc thềm, rồi khoanh tay, cúi đầu thưa ba. Dạ thưa tía, con mới về. Dạ thưa tía. Vợ Tư Đực cũng bước lên một bước, khoanh tay cúi đầu. Rồi bà quay sang hai đứa con, nhắc nhỏ. Thưa ông nội đi hai đứa. Dạ, con thưa ông nội. Hai Kết cười vui vẻ, hàm răng lưa thưa cái còn cái mất lộ ra hết. Gương mặt nhăn nheo mà rạng rỡ. Ông nheo mắt nhìn thằng Tính, rồi cười. Ủa, thằng Tổ này ra dáng đần ông rồi ha. Lấy vợ được rồi đó bay ơi. Hồi đó tao cỡ mày là tao cưới bà rồi đó. Nghe ông nội gọi trúng cái tên hồi nhỏ của anh trai, Nghĩa không nhịn được, bật cười muốn tắt thở. Cái tên Tuấn bị lôi ra trước mặt cả nhà khiến cho Tính quê quá, mặt đỏ lên. Hai Kết lại quay sang, đưa ngón tay trỏ vào mặt Nghĩa, cười hề hề. Ủa, thằng Tấn này cũng cao bụng rồi nè. Lần này tới lượt Tính ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nghĩa thì liếc nó rồi xách đồ vô trong nhà. Ủa, mấy đứa nhỏ ở nhà chú Út đâu hết rồi tía? Bình thường nghe tụi nó lôi nhôi lắm mà. Đi về bên ngoại tụi nó rồi. Hồi qua ở bển tảo mộ, rủ ở lại chơi mấy bữa đó. Vợ chồng thằng Đẹp cũng ở bển phụ cả ngày, mới về sáng nay rồi chật. Ngoài nhà bếp, vợ chồng Út Đẹp đang lay quay nấu cơm, lửa củi cháy lách tách, khói bay mờ cả một góc. Nghe tiếng anh trai ở sân trước thì vội vàng chạy lên. Ủa, anh chị Tư về rồi đó hả? Sao không điện em chạy ra trước? Đi bộ vô ha. Hồi nãy tôi gọi chú muốn trái máy mà chú có nghe gì đâu. Út Đẹp liền thò tay sờ sờ túi quần, rồi bỗng vỗ đùi đen đét. Mèn đét ơi, cái điện thoại em để trong buồng. Hèn chi anh kêu mà em đâu có nghe đâu anh Tư. Tôi có đem ít bánh trái về cúng ông bà nội với má nè. Dạ, để em phụ sách cho. Út Đẹp bưng bánh đi thẳng vô trong, đặt ngay ngắn lên bàn thờ. Vợ chồng Tư Đực cũng theo sau, thắp nhang cho ông bà. Khói nhang bốc lên, quyện cùng mùi gỗ cũ, mùi bánh trái mới mua, làm cho không gian trong nhà thêm phần ấm cúng. Từ dưới bếp, vợ Út Đẹp tên Thoa cũng vội vã chạy lên, tay còn dính chút tro bếp, mặt mày tươi rói, giọng đon đả. Ủa, anh chị Tư với mấy nhỏ về rồi ha? Không khí trong nhà rộn ràng hẳn lên. Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói chen nhau, xua tan hết cái tĩnh lặng của buổi sáng gian xong. Như thể căn nhà đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Trong lúc mọi người còn đang lây quay trong nhà, Tư Đực ghé sát lại bên Út Đẹp, hạ giọng hỏi nhỏ. Thím Út này tiến bộ ha. Chuyện nhà tôi về mà không nói lại với tía. Nãy giờ tôi thấy tía bất ngờ lắm mà. Dễ gì mà tiến bộ anh Tư. Tại em đâu có nói cho nó nghe đâu. Nó giờ mới biết đó chứ. Mẹ đét ơi. Út Đẹp cười khà khà, khoái chí ra mặt. Ngày hôm đó, vợ Út Đẹp đãi cả nhà bằng món gà nấu cà ri. Nghe nói là món sở trường gì đó. Mọi người ăn nhiều tới mức bụng no lặt lè. Đêm xuống, cả nhà ai nấy đều mệt nên ngủ sớm. Gian trước chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ và ánh đèn đường ngoài hàng rào hắt vào. Tiếng gió đập vào tán cao ngoài sân nghe phần phật. Thỉnh thoảng xen tiếng chó tru lẫn đâu đó trong xóm. Nghĩa nằm co chân trên chiếc giường chật hẹp ngủ cùng với Tính. Nó xoay người mấy vòng mà vẫn không ngủ được. Một lúc sau, giữa lúc mơ mơ màng màng, nó nghe có tiếng chuông len keng đâu đó thì nhíu mày. Hồi lâu, tưởng chừng sắp ngủ tới nơi, bỗng ai đó gọi khẽ bên tai. Nghĩa. Giọng rất mỏng như hơi gió. Nó giật mình bật dậy, mắt mở trân trân vào bóng tối trước mặt. Gian nhà im bặt, chỉ còn tiếng quạt điện quay rè rè. Nghĩa chớp mắt vài cái, rồi không nói lời nào. Thẫn thờ dán mùng, bước xuống giường, đi thẳng ra gian trước. Tướng nó đi cứng đờ như người bị kéo bởi một sợi dây vô hình nào đó. Tính ngủ không sâu, nên khi em trai bước xuống giường thì nó đã tỉnh. Thấy dáng người cứng đờ, hai tay buông thõng sát đùi của Nghĩa thì liền nhíu mày hỏi. Ủa Nghĩa, mày đi đâu vậy? Không có tiếng trả lời. Nghĩ thằng này lại mộng du rồi, nên nó bật dậy, lén lút bước theo. Đến gian trước, Nghĩa đứng khựng lại trước bàn thờ ông cố. Đèn dầu trên bàn thờ vẫn cháy leo lét. Ánh sáng hắt lên bức hình ông cố đặt giữa hai cây đèn cầy đã tắt. Nghĩa thất thần nhìn chầm chầm lên tấm hình. Hai kết đang ngủ trên cái đi văn kê sát cửa sổ. Sợ làm ông giật mình, Tính tới gần, hỏi nhỏ bên tai Nghĩa. Nè Nghĩa, bộ mày mộng du hả? Nghĩa không trả lời. Tính liếc mắt nhìn lên tấm hình thờ, rồi giật mình. Đôi mắt trong bức hình của ông cố rất kỳ quái. Cái màu đen đặc như mực loang vào trong. Môi như đang nhếch lên cười, khiến cho sống lưng Tính lạnh toát. Tính lùi lại một bước, bụm miệng. Tim nó đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nghĩa thì vẫn đứng đó như tượng gỗ. Tính run tới mức nói không ra hơi. Nó đưa tay lay nhẹ Nghĩa. Tỉnh, Nghĩa, tỉnh lại đi. Nhưng Nghĩa không phản ứng. Tính lay mạnh hơn, gần như dặn dai Nghĩa. Một lúc lâu, Nghĩa mới thở hắt ra một hơi mạnh, rồi như vừa được trút ra khỏi chỗ nào đó sâu thẳm. Nó giật mình chớp mắt liên tục. Hả? Gì vậy trời? Tính mừng vì cuối cùng em cũng tỉnh táo lại. Mày bị mộng du thiệt hả? Má nó, là tao sợ muốn chết à. Tưởng bị ma nhập rồi chứ. Gì? Tao nằm trong buồng mà. Sao khi không tao ra đây vậy? Tính nhìn lên bàn thờ, định chỉ cho Nghĩa thứ mình vừa thấy, nhưng phát hiện tấm hình đã trở lại bình thường, không có tròng mắt đen đặc nào cả, cũng không có nụ cười nhếch mép nào. Nó dụi mắt mấy cái rồi lẩm bẩm: Má nó, hình như tao cũng mộng du rồi. Thôi vô ngủ tiếp mày ơi. Cả hai bước vô buồng, không nhìn lại phía bàn thờ một lần nào nữa. Khi họ vừa đi, đèn dầu trên bàn thờ khẽ chao một cái, ngọn lửa nghiêng hẳn sang một bên như có người vừa đi ngang. Trong mắt trong tấm hình của ông Cố một lần nữa trở nên đen đặc. Sáng hôm sau, gia đình Hai Kết thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi tảo mộ. Bà Hồng và bà Thoa đang nấu nướng đồ cúng thì nghe tin mẹ bà Thoa đau bụng nhập viện, nên Út Đẹp chở vợ đi thăm. Vì vậy chỉ còn cha con Tư Đực đi tảo mộ. Bà Hồng ở nhà tiếp tục chuẩn bị mâm cúng, đặng lát nữa còn mời bà con hàng xóm họ hàng sang làm lai rai dài ly. Năm ngoái Út Đẹp bán miếng đất mặt tiền nơi chôn cất ông bà để lo việc làm ăn, nên phải cải táng dời mồ mả về miếng đất ruộng mà Út Đẹp mới mua được mấy năm trước. Khu đất này nằm sâu trong đồng, cách xa đường lớn. Muốn tới nơi phải gửi xe rồi đi bộ băng qua mấy ruộng lúa nối liền nhau. Nhà Út Đẹp có chiếc xe máy nhưng đã chở bà Thoa, nên bây giờ cha con Tư Đực đi bằng xuồng. Từ nhỏ tới lớn, hai anh em tính nghĩa, chưa từng ngồi loại phương tiện này. Bây giờ bước xuống có hơi háo hức. Tư Đực ở mũi xuồng bắt đầu bơi đi. Ngồi đàng hoàng nha, té xuống sông là uống nước no khỏi ăn cơm trưa. Tư Đực dặn dò hai thằng con mình rồi chống dầm rời đi. Xuồng vừa rời bến, nước kinh còn đục phù sa, lăn tăn mấy dòng sóng nhỏ. Tính cầm dầm phụ cha, trầy trật một lúc nó mới bơi được, rồi quay lại nhìn Nghĩa cười khoái chí. Lát sau họ rời khỏi sông lớn, trẻ vào con xẻo nhỏ. Hai bên là những cây quao lớn vươn mình trong nắng sớm. Xuồng lướt êm êm trên mặt nước. Tư Đực quen con nước từ hồi còn trai trắng, tay bơi chắc nịch, nhịp đều đều. Cho bơi cái đi anh hai. Nghĩa cũng muốn được bơi nên kỳ kèo tính. Hiếm khi chỉ có người nhà bọn họ mà nó kêu tính bằng anh. Tính nghe thì cười: Sao anh đồ ha, mà vợ tao không rảnh, lát bận về rồi tới mày. Má nó. Nghĩa lầm bầm chửi thề trong miệng, nhưng sợ Tư Đực nghe nên lén lút liếc ông. Chỉ là lúc này Tư Đực đang nhớ về thời thơ ấu của mình, nên không để ý tới câu chuyện của hai anh em nó. Gió sáng thổi nhẹ, mùi lúa chét từ mấy cái ruộng hai bên xẻo hòa vào gió đưa đẩy, khiến cho Tư Đực ngẩng đầu hít sâu mấy đợt. 15 phút sau, xẻo hẹp dần, cỏ lát hai bên cao quá đầu người. Tư Đực bơi chậm lại. Gần tới rồi đó, cột xuồng ở đây rồi đi bộ xíu nữa là tới. Vừa nói, ông vừa bẻ lái vào bờ rồi nhảy lên cột xuồng vào gốc dừa. Tính nhìn ra ruộng đồng mênh mông, trong lòng tự dưng thấy lạ lạ. Ủa, mình lội ruộng hả ba? Có đường đi mẹ ơi, lội cái gì mà lội. Hiếm khi tụi bay mới có dịp như vậy, đi cực một chút cũng được. Mới mốt lớn rồi, có đi đâu xa cũng phải nhớ ông bà nghe chưa. Tính dạ một tiếng, Nghĩa cũng lý nhí theo. Ba cha con theo con đường đất nhỏ băng qua ruộng còn ướt sương, bóng họ kéo dài dưới nắng sớm. Đây là lần thứ hai Tư Đực đặt chân tới khu mộ mã mới này. Trước mắt ông, những cánh đồng trải dài nối tiếp nhau, có ruộng đã gặt xong còn trơ gốc rạ, có nơi lừa thừa lúa chét. Gió sớm thổi qua làm sóng lúa dập dềnh như mặt nước. Xa xa vài con cò trắng chậm rãi đáp xuống kiếm ăn. Tiếng chim kêu lẫn trong tiếng gió nghe bình yên đến lạ. Ánh nắng ban mai còn dịu rải một lớp vàng mỏng lên mặt ruộng, khiến cho cả không gian như bừng sáng. Hai anh em tính nghĩa, vốn ngày ngày chỉ mê dán mắt vào màn hình điện thoại, chơi game quên giờ giấc. Vậy mà sáng nay đi giữa ruộng đồng bát ngát, cũng thấy lòng nhẹ hẳn ra. Tính hít một hơi thật sâu, bất giác mỉm cười. Chuyện đêm qua, sáng nay nó có kể với ba má. Họ đến bàn thờ nhìn thử, thì không thấy gì khác thường. Nên nói ban đêm không bật đèn, chắc nó nhìn nhầm. Tính thấy vậy cũng có lý, nên thôi không suy nghĩ nữa. Còn Nghĩa thì không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua. Lúc ở thành phố, thỉnh thoảng khi mệt trong người, nó cũng mộng du như vậy. Có người còn nói nhẹ bóng vía, dễ bị ma quỷ nhập, nhưng nó không quan tâm lắm. Nó vừa đi vừa nhìn trời mây thì trầm trồ, khác hẳn vẻ thờ ơ thường ngày. Nhà Hai Kết chỉ có một người con trai là Hai Kết, còn lại đều là con gái. Các bà thì mỗi người một nơi, lập gia đình rồi theo chồng đi xa, lâu lâu mới có dịp về thăm quê. Bởi vậy, mỗi lần tới ngày tảo mộ hay dỗ chạp, ở đây hầu như chỉ còn mình nhà Hai Kết lo liệu mọi việc. Từ dọn dẹp, phát cỏ cho tới lau chùi, hương khói mồ mả ông bà. Nhà mộ của ông bà nội và má Tư Đực nằm khuất sâu trong đám cỏ dại mọc tùm, cao tới nửa thân người. Cỏ chen chúc, dây leo quấn chằng chịt, che lấp cả lối đi. Nhìn từ xa chỉ thấy lờ mờ một khối nhô lên giữa ruộng. Tư Đực đứng lặng, cúi đầu khấn vái một lúc, rồi xắn quần lên, chuẩn bị phát cỏ. Anh em tính nghĩa, vừa nhìn thấy đám cỏ rậm rạp trước mặt, đã thấy quể quải. Tính cầm cây dao phát cỏ mà tay cứ lơ đãng. Còn Nghĩa thì đứng ngó quanh, mong sao công việc mau xong để còn được nghỉ tay. Làm cỏ xong thì hơn 9 giờ sáng, nắng bắt đầu gắt, trội thẳng xuống cánh đồng. Hơi đất bốc lên hầm hập, mồ hôi ai nấy đều ướt đẫm lưng áo. Tư Đực và Tính xách nước chà rửa nhà mồ. Nghĩa mệt trả rời, nên vào ngồi dưới mái che nghỉ tay, vừa cầm nón quạt vừa thở dốc. Lúc vô tình ngẩng lên, nó thấy hình ông cố trên bia mộ, liền chắp tay khấn vái mấy cái rồi quay đi, nên không để ý trong mắt trong hình chợt chuyển sang màu đen. Đột nhiên, Nghĩa nghe có âm thanh len keng như là tiếng chuông. Xung quanh không có ai trừ ba cha con bọn họ. Ai lại lắc chuông chứ? Nghĩa tò mò nhìn qua mảnh đất quang bên kia hàng rào kẽm. Nhưng tiếng chuông lúc này đã im bặt. Ủa? Nghĩa nghĩ mình mệt quá nghe nhầm, nên không tìm kiếm nữa. Bỗng nó thấy bên đất đó có cây ổi xẻ, trái chín vàng, mùi thơm bay qua, không ngừng dụ dỗ nó. Nghĩa nuốt nước miếng một cái, rồi đến gần. Mảnh đất bên kia hàng rào cỏ cây mọc tùm, lẫn trong bụi rậm là vài gốc cây quan cao lớn. Thấy hàng rào có một đoạn đã mục gãy, dây kẽm bung ra. Nghĩa liền men tới, rồi bước qua bên kia. Nó đưa tay hái mấy trái ổi chín, vừa bẻ vừa ngửi mùi thơm, trong lòng khoan khoái hơn hẳn. Nhưng đang lây quay, thì Nghĩa vô tình nhìn xuyên qua đám cỏ rậm rạp cao quá đầu người. Nó thấy thấp thoáng một ngôi mộ cũ rong rêu phủ đầy, đã sụp dài mảng. Hình dáng của gò mã cũng lạ, không giống kiểu xây cất bây giờ, trông thô sơ và xưa cũ, như đã nằm ở đây từ rất lâu rồi. Nghĩa bỗng thấy sống lưng lạnh lạnh, tay cầm trái ổi chợt khựng lại. Ánh mắt không rời khỏi cái gò mã ẩn mình giữa đám cỏ quan. Nghĩa chần chừ một lúc, rồi bước qua hàng rào, chạy về chỗ Tư Đực, mặt tái mét. Bà ơi, bên kia hàng rào có cái mã kỳ lắm. Tư Đực và Tính vừa chà sạch nhà mồ xong thì khựng lại. Chắc mồ mã ai đâu mà. Không phải bà ơi, hình như là mộ cổ hay gì á. Bà qua coi thử. Tư Đực phủi tay, nhìn về hướng Nghĩa chỉ. rồi chậm rãi đi qua xem thử. Cái gò mã nằm lọt thỏm giữa đám cỏ, xung quanh im lìm, chẳng thấy dấu hiệu có người lui tới hay hương khói gì từ lâu. Cảnh tượng hiu quạnh làm ông chợt thấy mũi lòng. Gò mã này chắc lâu lắm rồi không có người đến thăm hương khói. Nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ sáng, ông nói với hai đứa con: "Thôi sẵn dọn luôn đi, để tội nghiệp người ta. Hai thằng bay cầm cuốc qua phụ tao cái." "Trời trời đợi, dọn nữa hả?" Nghĩa nhìn lòng bàn tay của mình nổi nốt phồng rộp đỏ ửng thì hối hận. Phải chi lúc nãy không chỉ thì hơn. "Thôi mau đi." Hai thanh niên ủ rũ đi qua, mỗi người một tay. Nghĩa dãy được mấy phát thì đau tay, bèn ngồi thụp xuống, cầm dao phai chém đại cho có lệ. Nghĩa kêu lên một tiếng làm Tính giật mình. Dao phai của nó vừa chặt trúng một vật cứng, một mảng xi măng cũ kỹ nơi gốc gò mã bong ra, rớt xuống đất nghe cộp một tiếng. Ngay chỗ vừa bị bể lộ ra một sợi dây xích sắt đã quen gỉ. Lúc nãy dao phai dùng lực quá mạnh, một mắt xích đã bị chém đứt, không lìa hẳn mà chỉ lặt lìa lặt lọi, treo lủng lẳng trông ghê rợn. Nghĩa liếc nhanh về phía Tư Đực, sợ bị la, vội vàng hốt đất định lấp lên che lại. "Ê, mày làm gì?" Tính trố mắt kéo tay Nghĩa ra. "Phá hoại phải không? Tao mét ba nè." Chưa kịp ngăn thì Tính đã kêu Tư Đực: "Ba ơi, thằng Nghĩa nó làm hư mã của người ta, lội ra sợi xích nè ba." Tư Đực liền bước tới, cúi xuống nhìn sợi xích rỉ sét đang thò ra khỏi gò mã, rồi nhíu mày: "Ủa, sao lại bị xích chứ?" Trong đầu Tư Đực chợt hiện lên mấy cảnh phim Hồng Kông hồi xưa hay chiếu trên tivi đen trắng. Nào là trấn yểm, nào là khóa hồn, phong ấn ma quỷ, rồi cương thi. Sống lưng ông lạnh toát, mồ hôi dù đang giữa trưa nắng vẫn rịn ra sau gáy. Thôi đủ rồi." Tư Đực nói gấp, giọng khàn hẳn đi: "Đừng có đụng vô nữa, ra hết đi." Không khí quanh gò mã trở nên nặng nề. Gió thổi qua đám cỏ nghe xào xạc như tiếng ai đó thì thầm. Sau khi gom hết đám cỏ vừa dọn ném ra ngoài, Tư Đực vội vàng thắp nén hương, chắp tay khấn nhỏ vài câu: "Con xin lỗi, vì thằng con của con nó không biết nên mạo phạm đến người đã mất. Xin các vị tha cho nó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Rồi ông quay sang hét hai thằng con: "Về nhà liền, mau lên." Không ai nói thêm lời nào, vội vã rời khỏi khu mộ mã, bước chân gấp gáp hơn cả lúc đi. Đằng sau lưng họ, cánh đồng trưa nắng vẫn im lìm, chỉ còn cái gò mã cũ nằm khuất trong đám cỏ quang, lặng lẽ và bí ẩn như chưa từng bị ai chạm tới. Vừa ra khỏi miếng đất đó, Tư Đực gặp một người đàn ông trung niên đang làm cỏ bờ ruộng. Như còn dương nổi ám ảnh, ông dừng lại hỏi thăm: "Anh ơi, cho tôi hỏi cái gò mã bên trong đất kia là của ai vậy anh?" Người kia ngẩn ngơ một lúc rồi nói: "Cái đó hả? Hình như là ông cố của chủ đất hay sao đó. Nghe đầu chết từ hồi còn chiến tranh á. Sao lại bị xích cả?" "Xích gì? Tôi tới đây ở chục năm rồi mà có nghe ai nói gì đâu cả. Mà tôi cũng chưa gặp chủ đất lần nào. Nghe nói người ta ở thành phố lâu lâu mới về. Hồi đó thấy còn trồng mấy cây dừa mà sau này bỏ phế luôn ạ. Đất treo bảng bán lâu rồi mà chưa có ai mua." Ông ta thở dài, nói thêm một câu nghe nhẹ tên mà buồn rười rượi: "Chắc mộ mã ông cố xa quá, thanh niên vợ nó cũng làm biến gì đó mà." Nghe tới đó, Tư Đực mím môi nén xuống tiếng thở dài, Mộ mã cô quạnh giữa đồng quan, không người nhang khói. Cũng chắc gì còn ai nhớ tới mình, nghĩ tới liền chạnh lòng. Chỉ là vì sao mà lại bị xích chứ? Hay là có trấn yểm vong hồn gì ở đó? Nghĩ tới đó, ông lại nổi da gà. Thôi cảm ơn anh nha. Thôi về tụi bay ơi. Cha con Tư Đực không dám nán lại thêm, nhanh chân rời khỏi, bỏ lại phía sau mảnh đất quang vắng, chìm dần trong nắng trưa. Không ai biết rằng, ngay từ khoảnh khắc sợi dây xích kia bị chém đứt, một làn khói mỏng, nhạt như sương đã lặng lẽ thoát ra. Nó quấn quýt một lúc quanh gò mã cũ, rồi chậm chậm trườn theo bước chân Nghĩa. Khi thằng nhỏ vô thức đưa tay lên quẹt mồ hôi, làn khói ấy đã bám chặt vào sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ tay của nó, khẽ rung lên một cái rất nhẹ, như thể vừa tìm được nơi trú ngụ mới. Trên đường về, Nghĩa bỗng cảm thấy cánh tay đeo sợi dây chuyền vàng nặng trĩu khác thường. Ban đầu nó tưởng do mệt nên chỉ lắc nhẹ cổ tay mấy cái cho đỡ thi. Nhưng càng đi, cảm giác ấy càng rõ, như có thứ gì vô hình đang đè xuống, kéo tay nó nặng hẳn xuống. Mày làm gì mà nhăn nhăn hoài vậy Nghĩa? Bộ đau bụng hả? Tính thấy em mình cứ nhăn mặt, đi chậm lại thì hỏi thăm. Tuy bình thường anh em như chó với mèo, nhưng họ vẫn là anh em ruột thịt. Không biết nữa, tự nhiên tay tao tê quá. Chắc hồi nãy làm quá chứ gì. Tưởng hồi hôm ăn cà ri nhiều quá, rồi đau bụng như má của thím Út chứ. Hôm qua vợ Út Đẹt có cho mẹ mình món cà ri, nên ai cũng nghĩ chắc vậy mà bị đau bụng. Làm gì có. Nghĩa lắc đầu rồi rùng mình. Một luồng lạnh chạy dọc từ cổ tay lên tới khuỷu tay, rồi lan thẳng lên sống lưng. Trời thì đang nắng chang chang, vậy mà nó nổi da gà. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Nó đưa tay còn lại chà xát liên tục, nhưng cái lạnh cứ bám riết không chịu tan. Về tới nhà, mọi người xúm xích vào dọn bàn chuẩn bị nhậu. Đồ ăn bà Hồng đã cúng xong, còn Nghĩa thì ngồi thừ trên bậc cửa. Cánh tay của nó mỗi lúc một nặng, cảm giác như không còn là tay của mình nữa. Lâu lâu, sợi dây chuyền vàng trên tay chợt lạnh buốt, như vừa bị ai nhúng vào nước đá. Mày làm gì ngồi thử đó vậy Nghĩa? Không phụ dọn với ba má gì hết trơn vậy? Bà Hồng vừa dọn đồ ăn, vừa càm ràm Nghĩa. Sao tự nhiên con thấy lạnh quá má? Bà nghe vậy thì bước lại, rờ trán không thấy nóng. Nhưng khi chạm vào cổ tay, bà khựng lại. Ê trời đất ơi, sao tay mày lạnh ngắt vậy nè? Có đau bụng không? Hay là bị như má của thím Út mày rồi? Không có đau bụng, con thấy ớn lạnh thôi à. Thôi chắc hồi sáng đi nắng quá bệnh chứ gì. Thành niên trai tráng mà nắng không ưa mưa không chịu. Thôi vô buồng nằm chút đi, chịu thấy không đỡ thì kêu ổng chạy đi chợ mua thuốc cho uống. Vô buồn đi, chừng nào ăn cơm má kêu. Nghĩa đứng dậy, vén tấm màn màu tím bước vào buồn, thì một cơn rùng mình nữa lại chạy qua người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó thoáng nghe bên tai có tiếng thở dài rất nhỏ, sát ngay sau gáy. Nghĩa quay phắt đầu lại, phía sau không có ai cả, nhưng cảm giác lạnh lẽo thì vẫn còn đó. Như thể có thứ gì đó quấn chặt lấy nó không tha. Chiều đó, Út Đẹt về một mình. Bà Thoa còn ở bệnh viện với má mình. Nắng đã dịu, rớt từng mảng vàng nhạt xuống mặt sông đang đứng nước. Trong nhà, cái điện thoại cũ đặt trên kệ gỗ vẫn mở vọng cổ. Tiếng đờn kéo dài, buồn buồn, nghe như than thở. Nhưng đang giữa câu thì bỗng rẹt một cái, âm thanh méo hẳn đi, giọng ca dở ra, chập chờn như bị ai bóp cổ. Coi, đang nghe ngon lành mà sao im re rồi. Nè thằng Út đâu rồi? Coi giùm tao cái đại nó bị sao nè. Út Đẹt từ trong bếp đi lên, chạm chạm vỗ vỗ vô điện thoại mấy cái, nhưng cái âm thanh rè rè có lúc tắt hẳn luôn. Chắc nó bị hư cái loa quá. Tí mở truyền hình coi đỡ đi, rồi mời con đem lên thợ sửa cho. Út Đẹt nói xong thì bật tivi, ra đài có cải lương cho hai kết. Ông ngồi dậy, đi vô đầu giường lấy cái khăn rằn lau miệng, rồi dắt lên vai. Chưa có cải lương, coi phim trưởng đỡ nghe tía. Thôi tắt đi, tối tối rồi bắt. Út Đẹt nghe vậy thì tắt truyền hình. Không gian trong nhà im ắng hẳn, chỉ còn tiếng gió sông thổi qua hàng cao nghe xào xạc. Đột nhiên, con chó mực đang nằm ngoài sân bật dậy. Nó dựng đứng lông cổ, sủa liên hồi vào trong nhà, như thể thấy ai đó đang đe dọa mình. Út Đẹt trợn mắt dậm chân. Mực, điên hả mày? Sủa hoài à? Im đi. Mực không nghe, nó còn kéo giọng tru lên mấy tiếng dài nghe rần rần. Phải tới khi Út Đẹt quát lớn, nó mới chịu cụp đuôi, lùi vô góc sân. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi phòng khách đang tối dần. Hai kết từ trong nhà chậm rãi bước ra, nhìn mực một lúc lâu, rồi lẩm bẩm. Cái con này bình thường ít khi sủa bậy lắm. Nay bị cái chi vậy không biết nữa. Hai kết nhìn ra phía sân thêm lần nữa, nơi con chó đã nằm im thinh thích, rồi lặng lẽ quay vô nhà. Phía sau lưng ông, gió sông thổi mạnh hơn, làm mấy tàu lá cao va vào nhau lạch cạch, nghe như tiếng gì đó gõ nhịp chậm rãi giữa buổi chiều đang tắt nắng. Khoảng 10 giờ đêm, trong buồng chỉ còn ánh sáng mờ mờ hắt ra từ màn hình điện thoại. Giường nhỏ quá nên tính xuống ghế mây nằm, một tay cầm máy lướt tới lướt lui. Ở thành phố quen thức khuya nên nó không ngủ sớm được. Giường bên cạnh, Nghĩa nằm quay lưng, thở đều đều, ngủ say như chết. Tính liếc qua nhìn em trai một cái. Bình thường thằng Nghĩa cũng thức khuya y chang nó, có khi còn cắm mặt vô điện thoại tới khuya lơ khuya lắc mới chịu ngủ. Vậy mà lúc Tảo Mộ về tới giờ, nó cứ ngủ li bì. Xế dậy ăn cơm xong thì vô buồng ngủ. Chiều nay nó không còn nóng lạnh gì nên không cần uống thuốc nữa. Đang lướt điện thoại, tính chợt nghe ngoài phòng khách vọng vô tiếng ho khan khục khặc, nghe như có ai đó đang cố kìm mà kìm không nổi. Tiếng ho khan vang lên từng cơn, không lớn nhưng dai dẳng, nghe rất rõ trong đêm yên tĩnh. Tính khựng lại, không phải là giọng của ông nội nó. Tiếng ho lại vang lên thêm một tràng. Nó liếc sang Nghĩa, thằng nhỏ vẫn đương ngủ say, ngực phập phồng đều đều. Tính chợt nhớ tới tấm hình ông cố trên bàn thờ đêm qua, tuy sợ nhưng nó tò mò, liền chống tay ngồi dậy, vén mùng rón rén bước ra ngoài. Phòng khách tối om, bóng đèn ngoài hàng rào hắt ánh sáng lờ mờ qua khe cửa sổ. Cửa cái không gài chốt, hé hé để cho hai kết đi tiểu đêm. Gió từ ngoài sông thổi vô, làm cánh cửa gỗ kêu lên có két. Tính nhìn lên bàn thờ nhưng không thấy gì lạ, thì đưa mắt nhìn quanh. Nó bước lại gần chỗ ông nội nằm, nghe thử, nhưng thấy ông ngủ rất ngon, không có dấu hiệu gì là vừa ho cả. Vậy tiếng ho hồi nãy ở đâu ra? Chợt ngoài thềm ba vang lên cộp cộp, nghe như tiếng guốc gỗ. Âm thanh đều đều, nghe rõ mồn một trong đêm khuya. Tiếng bước không vội, không gấp, cứ thong thả như người quen lối cũ, đi qua lại trước hiên nhà. Tính bỗng ngửi thấy mùi nhang thoảng lên, nhưng nhang đốt trên bàn thờ đã tàn từ sớm rồi. Trong phòng khách này không còn mùi nhang. Tính rùng mình, sống lưng lạnh toát. Nó đứng chết trân giữa phòng, không dám bước thêm bước nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía hiên tối om, nơi tiếng guốc vẫn chậm rãi vang lên từng tiếng một, đều đặn như đếm nhịp thời gian. Tính biết đó không thể là ăn trộm, nó nuốt khan một cái, định gọi ông nội dậy ra xem là thứ gì. Nhưng tiếng guốc gỗ ngoài hiên vẫn vang lên đều đều, không nhanh, không chậm, như cố tình đi ngang qua đúng cái chỗ đó. Âm thanh ấy kỳ lạ lắm, không phải kiểu đi qua cho xong, mà cứ như đang chờ người nhìn ra. Tính đứng khựng lại, tim nó đập thình thịch, tai nóng ran. Dù trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái câu đừng có coi, nhưng chân của nó như bị níu chặt dưới sàn, không sao nhúc nhích được. Rồi chẳng hiểu sao, nó lại bước về phía cửa sổ. Cửa sổ khép hờ, Tính đưa tay đẩy nhẹ ra một chút, vừa đủ hé một khe nhỏ. Gió lạnh từ ngoài sông lùa vô, mang theo mùi nhang thoảng nồng hơn lúc nãy. Hàng cao đứng im tinh tích, lá không động, trong khi gió vẫn thổi. Tiếng guốc cộp cộp lại vang lên, lần này nghe rất gần. Tính nín thở, áp sát mặt vô khe cửa. Trong khoảng tối lờ mờ đó, nó thấy dưới đất hiện ra một cái bóng kéo dài. Bóng không rõ đầu, không rõ thân, chỉ thấy phần thân chậm rãi nhấc lên rồi đặt xuống. Cái bóng dừng lại ngay trước cửa, không còn tiếng guốc nữa. Không khí bỗng nặng hẳn ra, như bị ai đó ép xuống. Mùi nhang lúc này rõ mồn một, lạnh lạnh, y hệt như trong mấy ngày đám ma mà Tính từng theo ba về quê hồi nhỏ. Bỗng Tính nghe tiếng thở khò khè ngay sát bên gáy. Hơi thở lạnh lạnh phả thẳng vô cổ, làm cho Tính nổi da gà. Toàn thân nó cứng đờ, tim đập dồn dập tới mức muốn bật ra khỏi lồng ngực. Tính không dám quay đầu liền. Nó đứng đó, mồ hôi rịn ra dọc sống lưng, rồi chậm rãi quay đầu lại. Nó ngồi phịch xuống nền gạch lạnh, lưng da mạnh vô vách tường đau điếng. Bởi ngay sau lưng nó là thằng Nghĩa. Nó không mặc áo, mái tóc rủ xuống che nửa trán, da mặt tái nhợt dưới ánh đèn lờ mờ ngoài đường hắt vào. Đôi mắt mở to, tròng mắt đen xì, không chớp. Gương mặt Nghĩa trơ ra, không một chút cảm xúc. Nó nhìn chằm chằm Tính, không nói, không cử động, chỉ đứng đó thở khò khè. Không khí trong nhà lạnh hẳn đi. Tính há miệng định gọi tên em, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra một tiếng thều thào không thành lời. Trong ánh mắt trống rỗng của Nghĩa, Tính bỗng thấy một thứ gì đó rất xa lạ, như thể thằng em đang nhìn nó từ một nơi nào khác, không phải trong căn nhà này. Môi Nghĩa khẽ động đậy, âm thanh kỳ quái khác với giọng của Nghĩa. Mày nhìn chi vậy? Tính trợn mắt nhìn em trai mình, chưa kịp nói gì, bỗng giọng hai kết vang lên sang sảng giữa đêm khuya. Đêm hôm khuya quắc, hai thằng bay không lo ngủ đi, đứng đó nói lẩm nhẩm cái gì hoài vậy cả? Tính giật bắn người, thất thần nhìn ông nội. Hai kết chống tay ngồi dậy, cầm cái quạt mo quạt lạch sạch. Chợt Nghĩa ngáp một cái dài, rồi đưa tay dụi mắt, giống như người vừa tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Ủa, khi không mày làm gì ngồi dưới đất vậy? Căn nhà trở lại yên tĩnh, chỉ còn mình Tính ngồi bệt dưới đất, lưng lạnh ngắt, tim vẫn còn đập thình thịch trong ngực. Nó nhìn chầm chầm về phía buồng ngủ của Nghĩa, rồi nhìn ra thềm ba tối om, đầu óc trống rỗng, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, Tính lẩm bẩm chửi, giọng còn run run. Má nó cái thằng bỗng du này. Nó chống tay đứng dậy, vô buồn nằm xuống ghế. Nhưng suốt đêm đó, tính không sao chợp mắt được. Trong đầu nó cứ văng vẳng tiếng guốc gỗ cộp cộp và giọng nói già nua ồm ồm lúc nãy của Nghĩa. Trời còn mờ mờ sáng, bà Hồng đã lục đục thức dậy. Vợ Út Đẹp không có ở nhà nên bà phải lo cơm nước. Bà khoác cái áo ấm, lần mò ra bếp nhóm lửa nấu nước. Gió sông buổi sớm thổi vô mát rượi rượi. Sương còn đọng trên mấy tàu lá chuối sau hè, nhỏ từng giọt lách tách xuống nền đất. Bà Hồng vừa nhóm bếp vừa tính trong bụng. Lát nữa phải nấu nồi nước lá dứa cho thơm nhà, tiện pha trà cúng ông bà. Nghĩ vậy, bà cầm cái rổ nhựa đi ra giường. Hàng dứa trồng sát hàng rào dâm bụt, lá xanh mướt dài và nhọn còn đọng sương sớm. Đèn đường chưa tắt, hắt bóng bà dài lêu nghêu trên mặt đất. Bà cúi xuống lựa mấy lá non non, tay vừa đưa ra thì bỗng khựng lại. Bên kia hàng rào có người đứng đó. Một người đàn ông lớn tuổi, dáng cao gầy, mặc bộ áo dài đen kiểu xưa, vạt áo buông thẳng, sạch sẽ ngay ngắn. Tóc ông búi sau đầu thành một củ tỏi, gương mặt hốc hác, da tái tái, dáng người đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng. Bà Hồng giật mình, rồi nghĩ chắc là bạn già của ba chồng tới chơi sớm, mấy ông già quê hay có mấy người bạn tri kỷ, lâu lâu ghé thăm bất ngờ, cũng không có gì lạ. Dạ bác kiếm tía con hả? Ông còn đang ngủ trong nhà, để con kêu ông dậy. Người đàn ông không trả lời, chỉ đứng yên nhìn bà chầm chầm. Bà Hồng đoán chắc do ông già nên lãng tai. Bà bước lại gần hàng rào thêm nữa, đưa tay vịn vô cọc tre, nói lớn hơn. Dạ bác chồng vô cái đường đằng trước á, vô uống nước, để con kêu tía con dậy nghe. Chưa dứt câu, bà bỗng thấy lạnh buốt từ bàn tay đang vịn hàng rào lan thẳng lên tới cánh tay bà. Bà đứng chết trân, mắt nhìn xuống đất trước mặt người đàn ông, rồi trợn mắt. Dưới chân ông vậy mà không có bóng. Một mùi nhang cũ thoảng lên, rất nhẹ, rất quen, y hệt như mùi nhang ám trong mấy ngày dỗ. Bà Hồng há miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, hai chân mềm ra, muốn lùi lại mà không lùi nổi. Người đàn ông lúc này mới nhúc nhích. Ông ta nghiêng đầu một chút, môi mấp máy như định nói gì đó. Bà Hồng không nghe được tiếng nào, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, da gà nổi khắp người. Một tiếng gà gáy lớn vang lên từ đâu đó trong xóm, phá tan màn sương sớm. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông trước mặt bỗng nhạt dần. Không phải biến mất liền, mà như bị sương nuốt lấy áo dài mờ đi trước, rồi tới thân người. Cuối cùng cũng là cái búi tóc và chòm râu bạc. Chỉ trong chớp mắt, trước hàng rào chỉ còn lại mấy bụi dứa đẫm sương lay nhẹ trong gió. Trời ơi! Bà Hồng lùi mạnh một bước, suýt té. Tay buông rổ rớt xuống đất, tim bà đập thình thịch, hai tay ù đi. Phải một lúc lâu bà mới lấy lại bình tĩnh, quay đầu chạy vội vô nhà, miệng lẩm bẩm liên hồi. Gặp quỷ rồi, mô Phật. Sau lưng bà, gió sông thổi qua hàng rào dâm bụt, làm mấy bông hoa đỏ rung rinh nhẹ. Bà Hồng chạy thục mạng vô nhà, bước chân lật đật. Chưa kịp nhìn trước nhìn sau thì rầm một cái, tông thẳng vô ngực Tư Đực đang từ trong buồng đi ra. Trời đất ơi! Tư Đực loạn choạng mấy bước, nhăn mặt càm ràm. Bà bằng cái chi mà chạy như ma trốt vậy? Tôi gặp ma thiệt mình ơi! Tư Đực thấy vợ mình không giống như đang giỡn, nên đỡ bà ngồi xuống ghế, rót ly nước đưa vợ rồi hỏi. Cái gì mà sáng sớm nói nghe dữ thần vậy? Có chuyện gì đâu kể tôi nghe coi. Hồi nãy tôi ra sau hè hái lá dứa nấu nước á, tôi thấy có người đứng ngoài hàng rào. Ai? Một ông già mặc áo dài đen thui, y như kiểu hồi xưa, tóc bới cao, cái mặt thấy ghê lắm, đứng im ru bà rù ha. Không hiểu sao trong lòng Tư Đực bỗng hiện ra hình ảnh sợi dây xích rỉ sét hôm qua ở ngoài mộ. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì khoát tay. Chắc người ta dậy sớm tập thể dục hay chi đó mà. Ma quỷ gì bà ơi, tôi từ nhỏ lớn lên ở đây, có thấy con ma nào đâu. Trời đất ơi, tập thể dục mặc áo dài chi mình. Tôi nói thiệt mà, ổng không có bóng. Rồi với lại... Vợ chưa kịp nói hết câu, Tư Đực nhìn ra bóng đèn đường đã tắt ngoài kia thì xen vào. Mẹ đét ơi, mới sáng sớm không có nắng sao thấy bóng được. Coi chừng người ta dậy sớm đi chùa thì sao. Ở đây nhiều ông bà già đi chùa lắm, không có như trên chỗ mình đâu. Không phải đâu, ổng còn biến mất ngay trước mặt tôi mà. Còn định nói gì đó thì đột nhiên Nghĩa từ trong nhà bước ra. Nó không ào ào đi như mọi bữa mà đi chậm, mỗi bước nhấc chân lên rồi đặt xuống rất nhẹ, như sợ làm động nền nhà. Lưng hơi khom, hai tay chắp sau đít, cái đầu cúi xuống một chút. Thấy vẻ kỳ quái của con trai, Tư Đực hỏi: Ủa, mày hết sốt chưa Nghĩa? Sao tướng đi kỳ vậy? Nghĩa không trả lời. Nó đứng im, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Ánh mắt chậm rãi soi mói từng thứ một, rồi chép miệng một cái. Mèn đét ơi, ăn ở bày hay giữ thần ông địa luôn à. Có cái nhà cái cửa mà không biết dọn dẹp sao cho đường hoàng nữa. Thiệt tình mấy cái người này. Vợ chồng Tư Đực nghe xong liền đứng đực ra một lúc, rồi hoảng hốt nói: Trời đất ơi, mày nói nhỏ nhỏ giùm tao cái. Chú thím út mày nghe mày nói bậy, coi chừng bị đuổi về thành phố đó con. Nghĩa không để ý tới ba mình, đảo mắt nhìn lên bàn thờ, rồi tặc lưỡi: Coi chà lư cho bóng bóng chút đi, Tết nhất tới nơi rồi mà để bụi bặm không à. Nói xong nó chắp tay ra sau đít, đi thẳng ra sau giường, lướt qua cái toilet mới xây và ra cầu cá. Hai vợ chồng Tư Đực ngạc nhiên nhìn nhau. Hôm nay nó ăn nói rất lạ, còn đi cầu cá nữa. Căn nhà im phăng phắc. Bên ngoài, gió sông thổi qua hàng rào dâm bụt kêu lên xào xạc. Ngay lúc đó, con chó mực đi từ trong nhà ra, đang giãy đuôi với vợ chồng Tư Đực, thì bỗng dựng thẳng tay, quay đầu về phía sau hè, sủa lên dữ dội. Nó vừa sủa vừa lùi lại, móng cào lên nền gạch ken két, đuôi cụp sát bụng. À, mới sáng sớm sủa sầm vậy mất. Im coi. Tư Đực la con chó, nhưng nó không im. Im. Bỗng Nghĩa quát một tiếng. Con chó tru mấy tiếng dài, rồi bất ngờ nằm rạp xuống đất, đầu sát nền, mắt vẫn nhìn chòng chọc về phía Nghĩa, nhưng không dám nhúc nhích. Vợ chồng Tư Đực đang định nói gì đó thì nghe giọng Hai Kết ở nhà trên vọng xuống: Đứa nào ở dưới chăm cho tía bình trà coi bay. Có khách tới tìm Hai Kết uống trà. Tuổi già dưới quê là vậy, mỗi ngày của họ đều qua nhà nhau nói chuyện chơi cờ. Sau khi nói chuyện đã đời thì họ ai về nhà nấy rồi ăn sáng. Nghĩa thì đã xong việc nên đến cái lu nước đặt dưới gốc dừa múc nước rửa tay. Vẫn là cái tướng tay chắp sau đít, đầu hơi cúi xuống nhìn cái bóng mình trong lu. Nước trong lu lặng như gương, không gợn sóng. Ánh sáng sớm mờ mờ hắt lên mặt Nghĩa, làm cho da nó tái ngắt, trông như bị ai hút hết máu. Nó nhìn chằm chằm gương mặt mình trong lu, không biết đã nghĩ ngợi gì. Lúc này Út Đạt cũng đã dậy, đến lu nước rửa mặt thì gặp Nghĩa. Ủa, thằng Nghĩa dậy rồi đó hả? Tưởng mấy đứa thành phố khoái ngủ nướng chứ. Thanh niên như mày hiếm à. Nghĩa quay lại, cái xoay người rất chậm, chậm tới mức tóc nó hất nhẹ một cái rồi rơi xuống lại, nhưng đầu vẫn chưa xoay xong. Nghĩa nhìn chằm chằm Út Đẹp, mắt nó đen sì, không ánh lên chút tinh anh nào của thanh niên 17 tuổi. Ánh mắt vừa sâu vừa trầm như người từng trải. Nó không hài lòng chép miệng một cái. Lo quét dọn nhà cửa đi. Hàng xóm qua chơi cười thúi đầu bây giờ đó. Trời đất. Giọng nói không lớn, không gắt, mà lại khó chịu một cách rất người già, không giống Nghĩa chút nào. Nghe như giọng một ông già khó tính, la rầy mấy đứa cháu vì xả rác không quét sân. Út Đẹp kêu lên một tiếng rồi nói tiếp. Ủa cái thằng này nay ăn nói gì kỳ cục vậy cả? Tao à... Còn đang định phàn nàn gì đó thì lại nghe tiếng càm ràm của Nghĩa. Mấy cái nồi chà đít cho sạch rồi treo lên chỗ kia đi. Lọ nghẹ quá, ông táo ông rầy đó. Mần ăn sao mà khá được. Mà trưa trại trưa trật rồi, cơm nước gì chưa? Út Đẹp nghe xong không hiểu sao tự nhiên trả lời. Bộ con đói hả? Chú hâm lại cho nghe. Đồ hồi hôm còn á. Vậy cũng được, lo dọn cơm đi. Nói xong, Nghĩa rất tự nhiên đi thẳng vô buồng, không thèm để ý tới sắc mặt kỳ quái của Út Đẹp. Út Đẹp đang gãi đầu thì quay lại bắt gặp vợ chồng Tư Đực, liền giật mình. Bà Hồng tới gần hỏi nhỏ Út Đẹp. Chú thấy thằng nhỏ nay lạ phải không? Sao nó hổn quá vậy chị Tư? Bình thường ở trển nó cũng vậy hả? Anh chị coi dạy nó sao chứ thôi. Bậy. Để tôi kể cho chú nghe chuyện này nè. Sau đó bà Hồng bắt đầu kể cho em chồng nghe chuyện mình gặp ông già không bóng sáng nay. Rồi tới lượt Tư Đực kể chuyện mình đi tảo mộ hôm qua nữa. Nghe xong, cả ba người đều thất thần nhìn về phía căn buồng. Có khi nào thằng Nghĩa nó yếu bóng vía rồi bị dòng nhập rồi không anh Tư? Ba người họ đưa mắt nhìn nhau rồi đứng thẳng dậy, không khí im lặng như tờ. Khoảng nửa tiếng sau, Út Đẹp bưng mâm cơm ra, đặt xuống bộ gián nhỏ trong bếp. Mùi cơm nóng quyện với mùi cá kho tiêu và canh chua bốc lên. Út Đẹp đảo mắt nhìn quanh rồi hắn giọng gọi. Nghĩa chú Út dọn xong rồi nè, ra ăn cơm con. Tiếng kêu vừa dứt, vợ chồng Tư Đực cùng Út Đẹp vội vã kéo nhau ra mé hè. Họ nép sát bên vách bếp, nơi tấm ván dừa lâu năm cong quằn tạo ra những khe hở nhỏ bằng hai ngón tay, rồi lén nhìn vào bên trong. Bà Hồng ghé mắt vô trước, Tư Đực đứng kế bên, tay bấu cái cột nhà. Út Đẹp đứng phía sau chen chúc. Trong bếp, Nghĩa chậm rãi bước lại mâm cơm. Bước chân của nó chậm, mỗi lần đụng nền xi măng là nghe cạch cạch như dép của ông già lộng cộng. Nó ngồi xuống, không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu nhìn mâm cơm rất lâu. Lâu tới mức ba người đứng ngoài cũng ngộp thở theo. Rồi Nghĩa gấp miếng cá kho bỏ vô miệng, nhai rất chậm. Nhưng tiếng nhai thì khá hơn, như người không ăn đã nhiều ngày. Tiếng lạo xạo phát ra kỳ dị. Trời ơi, sao mà nó nhai nghe như xương khô vậy trời? Chưa kịp hết sợ, thì Nghĩa đột nhiên nghiêng người, giới tay bưng chén cơm lên. Nó xới cơm vô chén rất nhanh, khua muỗng ken ken như người đang quạo vì đói. Nó ăn một chén, rồi ăn chén thứ hai, xong chén thứ ba, tới chén thứ tư. Út Đẹp lỡ buộc miệng. Trời đất, sao nó ăn dữ vậy Tư? Chưa kịp nói hết câu thì Nghĩa dừng đũa, Nó dừng lại đột ngột, cái lưng còng nhẹ bỗng thẳng lên. Cả nhà đứng ngoài khe hở nín thở. Nghĩa xoay đầu nhìn rất chậm về phía vách nhà, đúng ngay cái chỗ mà họ đang đứng. Mắt nó nhìn trúng cái khe gỗ, đôi mắt đen sì, vô hồn, không biểu cảm. Mắt nhìn xuyên qua khe như thấy hết cả ba người đang đứng rình. Bà Hồng sợ quá dùng tay che miệng mình. Nghĩa nhìn một lúc lâu như vậy rồi không nói gì. Nó quay lại mâm bắt đầu ăn tiếp. Đó đã là chén thứ năm. Nó ăn chén này không còn giống người thường nữa. Cử động tay nhanh hơn, gấp lia lịa, miệng mở rộng như muốn nuốt luôn cái chén. Út Đẹp không sống chung Nghĩa nên không biết. Bình thường nó ăn rất ít, lại kén cá chọn canh. Vậy mà bữa nay ăn như ma đói lâu ngày. Vợ chồng bà Hồng lúc này gần như chắc nịch rằng con mình bị dông nhập rồi. Chứ thằng Nghĩa không thể nào ăn uống như vậy được. Mồ hôi bà Hồng rịn ra theo từng tiếng húp rợn rợn phát ra từ trong bếp. Khi chén thứ năm sạch trơn, Nghĩa đặt đôi đũa xuống rồi ngồi bất động. Lưng hơi còng, hai vai run nhẹ nhẹ như người lớn tuổi bị gió mái. Không ai ngoài hè dám nhúc nhích. Bỗng nó cất giọng, nói nhỏ, nhưng ba người đứng ngoài đều nghe rõ mồn một. Mấy chục năm rồi mới được ăn cơm ha. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi ngang qua mé hè, lùa vô khe hở. Tư Đực run rẩy, quay sang nhìn vợ và em trai. Không ai nói gì với nhau, nhưng họ đều hiểu. Nghĩa không còn là Nghĩa nữa rồi. Thứ trong cơ thể nó chính là dông một ông già. Và rất có thể chính là cái dông hồi sáng mà bà Hồng đã gặp. Mấy người đứng đó chi vậy? Không biết từ lúc nào Nghĩa đã đứng sau lưng, khiến ba người giật nảy mình quay lại. Rõ ràng lúc nãy nó còn ngồi trên bộ gián, vậy mà bây giờ đã xuất hiện ở đây. Không ai nghe bước chân. Cái mặt nó trắng bệch, đôi mắt đen sì và không hề chớp. Bà Hồng hét không ra tiếng, hai chân mềm nhũn phải bám vào chồng mình. Tư Đực toát mồ hôi lạnh, cố nặn ra câu: Con trả hồi nào vậy Nghĩa? Nghĩa không trả lời ngay. Nó chỉ nghiêng đầu một cách máy móc rồi nói từng chữ như cảnh cáo: Đừng có rình nữa, biết nhiều không có tốt đâu. Lúc nó nói tới chữ cuối, môi không hề cử động. Âm thanh như phát ra từ khoảng trống sau gáy nó. Cả ba người mặt trắng bệch. Nghĩa nhìn họ một hồi lâu, đôi mắt không buồn chớp, bỗng bật cười rồi xoay người bỏ đi. Thân đi trước, đầu quay sau một nhịp, như cái cổ xoay trễ hơn cơ thể. Rồi nó lê dép vào trong buồng. Ba người còn lại đứng đơ ra, không ai dám thở mạnh. Một lúc rất lâu, Út Đẹp thiều thào: Bây giờ tính sao đây anh Tư? Bên trong buồng, tiếng Nghĩa vọng ra: Nói chuyện nhỏ để tao ngủ một chút. Ba người sợ hãi nhìn nhau, rồi kéo ra gần mương, tụ lại lầm rầm bàn bạc: Bây giờ tính sao đây? Hay là em chạy đi thỉnh thầy Pháp nha? Thầy Pháp hả? Các cao tài không? Cái này em không biết nữa. Mà nghe bên sông có bà thầy hay bán bùa gì đó. Thôi lỡ thầy không cao tay á, là nó quật thằng Nghĩa chết luôn. Không có được đâu chú Út ơi. Để lên hỏi ý tía coi sao đã. Đột nhiên Tư Đực kêu lên: Ê, chết rồi, thằng Tính còn ngủ trong buồng hả? Vô kêu nó ra ngoài đi. Lỡ nó ăn thịt thằng Tính thì sao? Trời ơi là trời. Út Đẹt lẩm bẩm: Hồi nãy nó ăn tới 5 chén cơm, chắc nó no rồi anh Tư. Vừa nói xong, Út Đẹt bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của vợ chồng Tư Đực nhìn mình, nên không nói thêm nữa. Bà Tư lên tiếng: Hay là tôi gọi điện cho thằng Tính nha. Bậy, gọi rồi thằng kia nghe được rồi sao? Thôi, vô trỏng kêu nó đi. Tính đêm qua bị nhát ma, tới gần sáng mới chợp mắt, nên ngủ quên tới giờ này chưa dậy. Nó ôm gối nằm sấp trên ghế, Nghĩa bước vô hồi nào cũng không biết. Vợ chồng Tư Đực thập thò nơi bật cửa buồng, sau lưng là Út Đẹp. Anh vô điện tử. Tư Đực nghiêng qua trái một chút, lại nghiêng qua phải. Dán cửa hé xong, lại thụt ra. Vừa nhón chân vô nửa bước lại rụt về. Út Đẹp thấy bực mình, liền đẩy anh trai mình một cái. Tư Đực nhào vô trong, liền mọp xuống sát đất nhìn Nghĩa. Nó ngủ xoay lưng vào tường. Ông thở hắt ra một hơi, rồi bò tới chỗ Tính, đưa tay chọt nhẹ vô vai nó. Chọt một cái không động đậy, nên chọt lần thứ hai. Tính vẫn ngủ say như chết, không biết trời trăng gì. Tư Đực không còn cách nào, đành giơ tay lay Tính. Tính, Tính ơi, Tính. Bỗng Tính bật dậy. Đừng có ăn hả tôi. Nó mơ thấy ác mộng nên giật mình. Thấy Tư Đực đang ngồi kế bên, liền hỏi. Ủa, bà? Chưa kịp dứt lời, ông đã chồm lên che ngang miệng nó, vừa liếc Nghĩa vừa thì thầm. Ra ngoài đi, thằng Nghĩa bị ma nhập rồi. Ngay lúc đó, tiếng khục khịch vang lên. Cả hai quay lại, thì thấy đôi mắt không có tròng trắng của Nghĩa đang nhìn mình. Im đi cho tao ngủ. Tư Đực với Tính hét lên một tiếng, rồi bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc hai kết vừa từ nhà ông Sáu Bùi đánh cờ về, tay còn phe phẩy cái quạt mo, miệng lẩm bẩm. Sắp ăn tới nơi mà bị thằng Sáu nó gạt một cái, ta nói nó tức quá. Đột nhiên đám con cháu trong nhà chạy ào ra, xích chút nữa tông vào người ông. Ở trời đất ơi, mấy cái đứa này bằng cái giống ôn chi vậy? Già đầu hết trơn rồi mà chạy giỡn như ăn cướp vậy hả? Út Đẹp thở hổn hển. Tía ơi, thằng Nghĩa nó bị ma nhập rồi tía. À, mày khùng hả? Ma có gì? Bà Hồng liền bước tới, giơ tay áo lau mồ hôi tươm nườm nượp trên trán. Thiệt đó tía ơi, hồi sáng còn gặp ma nữa. Bà bắt đầu kể lại chuyện sáng nay. Út Đẹp đứng bên cạnh, hấp tấp chen vô. Tía ơi, hồi nãy thằng Nghĩa nó ăn cơm á, nó ăn cái kiểu như là người đói lâu ngày á, ăn năm chén hết cái rẹt à. Trời, hồi nãy trong buồng con mắt của nó đen thui, không có tròng trắng tía ơi. Tính nhìn trước ngó sau, rồi nói. Nội ơi, hồi hôm con bị nó nhát đó nội, mà con tưởng thằng Nghĩa mộng du, ai dè bị ma nhập. Hai kết nghe xong bán tính bán nghi, nhưng ngoài miệng vẫn cứng. Tào lao, bay coi phim nhiều quá rồi đâm ra tưởng tượng chứ gì. Ma mà ăn cơm năm chén á, chắc tao thỉnh vô phụ làm ruộng luôn quá. Thấy ba chồng không tin, bà Hồng khều dai Tư Đực. Mình kể cho tía nghe cái vụ hồi nãy đi. Sao im re bà rè vậy? Có bệnh tôi với chú Út nói không vậy? Dạ, hồi nãy nó nói bữa cơm đầu tiên sau mấy chục năm gì nữa đó tía. Bàn tay cầm quạt mo của hai kết hơi run nhẹ. Tư Đực từ nhỏ tới lớn không biết nói xạo, cũng không biết giỡn. Nhưng trong xóm này mấy chục năm rất bình yên, làm gì có ma quỷ. Tao vô coi thử mà không thấy gì lạ đó, là tụi bay chết với tao qua nghe chưa? Hai kết nói xong thì đi thẳng vô nhà đứng trước cửa buồng. Bên trong tối mờ mờ, ánh sáng lọt qua khe cửa hắt thành từng vệt mỏng, giống như mấy lằn dao cắt ngang không khí. Tư Đực vịn áo ông thì thầm. Hay là mình đi thỉnh thầy đi tía, chớ vô đó còn sợ nó ăn thịt mình quá tía ơi. Hai kết bực bội đám con nhát gan của mình, nhưng ông không nói gì. Ông vén màn bước vào thì thấy Nghĩa nằm im lìm trên giường. Cảm nhận có người vô, Nghĩa từ từ trở mình, dai mặt ra phía ngoài. Hai Kết nhìn thấy đôi con ngươi đen thui, không chút long lanh nào của tuổi trẻ. Ánh mắt ấy nhìn ông không phải như cháu nhìn ông nội, mà như người lớn nhìn một thằng nhỏ. Bỗng Nghĩa bật dậy, nói một câu: "Ngủ cũng không yên với tụi bay nữa hả?" Trong mắt của Nghĩa chuyển sang màu đen đặc. Hai Kết hoảng hốt, rung rung trỏ tay vào nó. Quỷ. Nói xong ông bỏ chạy ra ngoài, và phải con cháu đang đứng trón trén ngay cửa buồng, khiến cả đám té nhào xuống đất. Trời ơi, tiếc có sao không? Sao cái đầu mày đó, chạy mau đi. Đúng lúc đó, Nghĩa vén màn bước ra, không để ý tới đám người đang trợn mắt nhìn mình. Nó lẩm bẩm: "Lục đục từ hồi nãy tới giờ, không để người ta ngủ nghề gì hết vậy cả." Nghĩa nói xong thì đi tới bàn thờ, đứng lại nhìn chằm chằm hai bức hình trên bàn thờ, rồi tặc lưỡi. Ánh mắt Hai Kết lướt qua cái dáng đứng lơm khơm, hai tay chắp sau đít, cách ngó bàn thờ nghiêng nghiêng thì nhíu chặt mày. Xem ra các con ông nói đúng, Nghĩa đã bị dông một ông già nào đó nhập rồi. "Bé Hai à, mày nhớ tao không? Bãi hận nè." Nghe tới cái tên này, đồng tử Hai Kết bỗng giãn ra, bàn tay run run. Ông Bãi. Bãi Hận nhìn chằm chằm Hai Kết hồi lâu, rồi gật đầu. Tao nè. Tía mày xích tao lâu quá, tính lên kiếm nó hỏi chuyện, ai dè chết queo rồi." Hai vợ chồng Tư Đực rùng mình nổi da gà. Mặt ông Hai Kết tái mét, cái quạt mo trên tay rớt xuống đất nghe bịch một tiếng. Trong nhà im bặt, tàn nhang rơi xuống, gõ tách lên dĩa cát. Cả nhà hét lên một tiếng ma rồi bỏ chạy. Con Mực bị đạp trúng, la ăn ẳng rồi chạy theo. Gió lớn thổi mạnh, làm ngọn đèn dầu trên bàn thờ dục tắt đi. Qua tới sân nhà Sáu Bùi, mọi người thở hổn hển, mặt mày xanh lè. Sáu Bùi đang coi cải lương trong nhà, thấy hàng xóm ùa vào thì giật mình. "Ủa, gì vậy anh Hai? Bộ trúng số hả?" Gặp quỷ rồi chú Sáu ơi." Hai Kết không nói nổi, vô nhà ngồi phịch xuống bộ dáng, hai tay rung lên bần bật, mồ hôi lấm tấm trên trán như vừa đi bộ ngoài nắng gắt. Tư Đực liền hỏi: Tía, hồi nãy ông nói ông nội xích ổng là sao vậy tía?" Hai Kết nuốt khan, mắt nhìn vào khoảng không ngoài cửa, rồi quay sang hỏi Sáu Bùi, giọng khàn hẳn: Chú nhớ ông Bãi Hận không chú Sáu? Cái gò má bị xích đó." "Ông Bãi hả? Hồi ổng chết tôi có chút xíu hả? Nhớ sao nổi mặt ổng được anh Hai? Mà chuyện cái gò má bị xích thì có nghe ông già hồi còn sống dặn là không có được leo hanh tới đó, không là trước quả vô thật. Ủa mà sao tự nhiên anh nhắc tới cái mã đó anh chị?" Ông nhập vô thằng Tấn rồi chú Sáu ơi." Cái gì?" Hai Kết thở hắt ra một hơi, ký ức theo chân cha mình là Ba Sành đi trừ tà năm xưa bỗng hiện về rõ mồn một. Hồi ông 10 tuổi, chân dính bùn, ôm cái chuông nhỏ đồng đen, đi lơm khơm sau lưng ba trong đêm sương dậy. Ánh đèn mang sông chao đảo trước gió, đám mây trôi qua che khuất dần trăng treo lơ lửng trên ngọn dừa. Cha ông mặc áo bà ba đen, cổ quấn khăn rằn, tay xách cái túi bàn đồ nghề, hũ mực tà, nhang, ít giấy vàng, chai dầu xanh. "Đi nhẹ thôi nghe bé Hai, má mày đang ngủ đó." "Dạ con biết rồi tía." Cả hai men theo đường đất sau hè đi ra sông. Sương khuya phơn phớt dưới chân, cỏ ướt phết lên mắt cá lạnh ngắt. Ở đằng xa có ánh đèn leo lét. Mấy người trong xóm đã tụ tập trước mảnh đất của ông Bãi Hận đang nằm hấp hối trên giường. Bảy Hận lúc đó 75, cũng thuộc người có thọ mạng cao so với mấy người trong xóm. Ổng vốn là người hiền lành, nhưng có con mắt âm dương, có thể thấy ma quỷ vong hồn. Người ta nói ông có căn mà không chịu theo, chỉ biết dẫn đường cho người ta tìm trâu lạc, kiếm đồ thất lạc. Cho tới mấy bữa trước, ông đi tìm vong người mất do chìm xuồng của nhà kia, thì ngất xỉu rồi bắt đầu nói nhảm. Ba Sành tới xem thì phát hiện ra âm khí xám xịt bám quanh người. Biết là đã bị tà ám. Dù ba Sành đã đuổi tà, nhưng ông vẫn không qua khỏi. Trời ơi, chú bà tới rồi đó hả? Con trai ông Bãi thấy ba Sành thì mừng quýnh. Ba Sành tới gần đầu giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm Bãi Hận, rồi lắc đầu. Còn gì muốn nói thì nói đi ông Bãi. Bãi Hận nằm thôi thớp trên bộ gián, đôi mắt ông mở he hé, tròng trắng lộ ra nhiều hơn tròng đen, run rẩy đảo qua đảo lại như đang nhìn thấy thứ mà người sống không thể thấy. Miệng há nhẹ, hàm răng va vào nhau lách cách, khóe môi tím tái dần, mạch máu nối ngoằn ngoèo dưới làn da xám ngoét. Cả thân ông run bần bật, rồi bất chợt khựng lại. Một khoảng lặng nặng nề đè xuống căn nhà, chỉ còn mùi tanh lạnh tan ra trong không khí. Ông Bãi đã tắt thở rồi. Tiếng con cháu khóc xé toạc màn đêm. Ba Sành còn chưa hoàn hồn thì sống lưng bỗng lạnh buốt. Ông thấy ngay bên cạnh bộ dáng vong của Bãi Hận đứng đó, khuôn mặt méo mó, đôi mắt trợn trừng nhìn chầm chầm vào cái xác của chính mình, như thể không chấp nhận được chuyện mình đã chết. Quanh vong hồn cuộn lên một luồng khí đen đặc như khói nhang trộn máu, bò sát mặt đất rồi len lỏi lên vách nhà. Hai kết nuốt khan, biết ông Bãi Hận bị nhiễm tà rồi. Ông liền cầm lấy cái chuông đồng từ tay Hai Kết. Tiếng chuông vang lên nghe như chát chúa, lạnh lẽo như gõ thẳng vào không khí. Do ba Sành đang làm phép nên đám người ở đây cũng tận mắt thấy vong của Bãi Hận. Họ sợ quá mà đứng túm tụm vào nhau. Ba Sành nhắm chặt mắt, răng nghiến ken két. Chiếc chuông đồng trong tay rung lên dữ dội. Âm thanh không còn gian mà rền, như vọng lên từ lòng đất sâu. Mỗi tiếng chuông lắc qua, luồng khí đen quanh vong Bãi Hận lại co rúm, quải đạp như bị thiêu đốt. Giọng ba Sành cất tiếng: Thiên linh linh, địa linh linh, âm hồn đã đoạn dương căn, xác này thịt thối, hồn này không được nhập. Máu trả về máu, xương trả về xương. Kẻ chết thì theo đường chết, kẻ sống thì không cho phép tới gần. Gió trong nhà bỗng nổi lên ào ào, đèn dầu chao đảo, ngọn lửa kéo dài như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Vong Bãi Hận rú lên một tiếng không thành lời, cổ họng há to nhưng chỉ phun ra khói đen đặc. Ba Sành lắc chuông mạnh hơn, giọng trầm xuống: Ta gọi tên ngươi, bằng xác ngươi nằm đó. Bãi Hận, ba hồn bãi vía còn dương thì lập tức tách ra. Kẻ nào dẫn đường ta, kẻ nào trói hồn giữ xác, ta dùng chuông này phá, dùng chú này trấn, dùng máu dương khí ép người rời đi. Tiếng chuông vang lên một hồi dài, chát chúa tới mức cánh cửa rung lên bần bật. Vong Bãi Hận ôm đầu, thân hình méo mó, luồng khí đen quanh người bị kéo giật ngược lại như bị xé khỏi da thịt. Từ miệng nó phát ra tiếng rít, vừa quán độc vừa sợ hãi. Ba Sành hét lớn, giọng dở ra như sấm: Chờ khắc đã điểm, âm dương phân lộ, không quay đầu, không được nuôi tiếp. Đi! Chiếc chuông được lắc lên lần cuối, một tiếng keng vang lên sắc lạnh. Luồng khí đen tan rã, Dòng bảy hận bị kéo giật lùi vào khoảng tối sau bàn thờ, để lại căn nhà chìm trong im lặng chết chóc, chỉ còn mùi hôi tanh chưa kịp tan trong không khí. Sao lại vậy hả chú ba? Người nhà của bãi hận đứng sát lại với nhau, mắt cháo giác nhìn quanh căn nhà tối om, như sợ chỉ cần quay lưng là thứ gì đó sẽ lù lù hiện ra. Trong ký ức của họ, ông bãi hiền khô, chưa từng lớn tiếng với ai, vậy mà khi chết lại hóa thành thứ đáng sợ đến như vậy. Ông bãi hiền lành thiệt, nhưng mà mấy bữa trước ông bị tà ác quấn thân. Nó không lấy mạng liền đâu, nó bám từ từ, hút dương khí, đợi lúc người yếu nhất mới lôi hồn đi. Hồi hổm tôi có đuổi đó, nhưng đúng ngay giờ này thì nó trở lại. Nghe tới đó, mấy người trong nhà tái mét mặt mày. Có người vô thức chắp tay lầm rầm khấn vái, có người chân mềm ra như muốn khuỵu xuống. Vậy cái đó đi rồi hả chú ba? Ba Sành lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt về phía bộ dáng nơi xác ông bãi nằm bất động. Phải chờ qua hết đêm nay mới biết được. Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống. Nếu nó còn quay lại phá, tôi sẽ yểm nó chung với ông bãi, khóa luôn ba hồn bãi vía trong xác. Chờ đủ 49 ngày tà tự tan biến, tôi sẽ thả ông bãi ra. Nửa đêm, chỉ còn một mình Ba Sành ngồi bên cạnh xác bảy hận. Những người khác đã được Ba Sành kêu đi qua nhà hàng xóm ở đỡ để tránh bị ám. Căn nhà chìm trong yên lặng, ngọn đèn dầu trên bàn thờ cháy leo lét, ánh sáng vàng giọt quét qua khuôn mặt tái nhợt của ông bảy nằm trên bộ dáng, khiến cho đường nét trông như đã méo đi. Gần giờ tí, gió bắt đầu nổi lên luồn qua khe cửa, khói nhang bay thẳng bỗng cuộn lại xoắn thành từng dòng thấp sát mặt bàn. Mùi tanh thoang thoảng bay vào, không khí trong nhà nặng hẳn xuống. Con chó ngoài sân bỗng tru lên từng hồi ngắn rồi im bặt, như bị thứ gì đó bóp cổ. Luồng khí đen xuất hiện từ góc nhà, loang ra như vết mực đổ xuống nền đất. Nó bò chậm chạp quấn lấy chân bộ dáng. Nơi khí đen đi qua, ánh đèn dầu tối sầm lại, thân xác ông bãi khẽ động. Ban đầu chỉ là một ngón tay co trúc rất nhẹ, như phản xạ cuối cùng của xác chết. Rồi đến cánh tay giật lên từng nhịp ngắn, lồng ngực vốn đã bất động bỗng phập phồng một cái, hệt như có thứ gì đó bên trong đang cố đội da thịt mà trồi ra. Khí đen dâng cao, phủ kín nửa thân trên. Khuôn mặt ông bãi bắt đầu biến dạng, miệng há rộng quá mức bình thường, khóe môi rách ra, để lộ hàm răng da vào nhau lập cập. Từ cổ họng phát ra những âm thanh rè rè, không giống tiếng người. Bộ bàn gỗ rung lên cọt kẹt, một nhịp rồi hai nhịp. Ngay lúc đó, chuông đồng đặt bên người Ba Sành tự dưng rung nhẹ. Luồng khí đen cuộn lại thành hình người, áp sát thân xác của ông bãi như muốn chui ngược trở vào. Mùi tanh nồng lan khắp căn nhà, không khí lạnh buốt nặng đến mức ngọn đèn dầu trên bàn thờ vụt tắt đi. Trong bóng tối, xác bãi hận bật dậy. Ba Sành liền dán một lá bùa lên trán ông, khiến cho luồng khí đen bị hất văng ra. Xác bãi hận đổ sập nằm xuống bộ dáng, nhưng tà khí đó không tan đi mà quẩy lên lần cuối. Chiếc chuông đồng trong tay Ba Sành nóng dần, lá bùa trên trán bãi hận bỗng bốc cháy. Ba Sành ngồi xếp bằng ngay trước bộ dáng, đặt chuông xuống giữa hai đầu gối, lưng thẳng, hai vai nặng trĩu như đang gánh thêm một sức nặng vô hình. Khí đen bắt đầu rỉ ra từ các kẽ gỗ của bộ dáng, bò lên như khói. Thân xác ông bãi không bật dậy lần nữa, nhưng toàn thân căng cứng, da xám đi nhanh thấy rõ, mạch máu hiện lên từng đường sẫm màu dưới da. Không gian xung quanh rung nhẹ, giống như mặt nước bị khuấy từ bên dưới. Ba Sành nhấc chuông lên, úp thẳng xuống ngực xác chết. Khí đen bùng lên dữ dội, nó dồn hết vào một điểm, ép lên chuông đồng, phát ra tiếng ù ù trầm thấp. Thân xác ông Bãi giật mạnh, đầu nghiêng sang một bên, hàm siết chặt tới mức nghe rõ tiếng răng va vào nhau. Ba Sành cúi thấp người, hai bàn tay đè chặt chuông, gân tay nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi chảy dọc sống lưng lạnh ngắt. Luồng khí đen bị ép xuống, quẩn quanh không thoát được. Da thịt xác chết phồng lên rồi xẹp xuống, như có vật sống đang bò loạn bên trong. Nền nhà kêu răng rắc, tiếng chuông rung lên dù không hề được lắc. Âm thanh trầm thấp, đều đặn, từng nhịp một, như đang khóa chặt thứ bên dưới. Khí đen co lại dần, bị ép sát vào xác ông Bảy, không còn lan ra ngoài. Những cơn rung cũng yếu dần rồi tắt hẳn đi. Căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Lát sau Ba Sành nhấc chuông lên. Trên ngực ông Bãi hằn ra một vệt đen tròn, sẫm màu. Ông dán lên một lá bùa lên trán ông Bãi Hận, rồi gọi con cháu về lo việc khâm liệm. Mọi việc xong xuôi, ông vội vã cho chuyển quan tài bằng ghe đến nơi hạ huyệt. Khi huyệt đã lấp kín, Ba Sành dùng sợi xích có yểm bùa quấn chặt quanh gò mã, rồi ai nấy lặng lẽ trở về. Ông dự tính sau 49 ngày sẽ phá bùa, giải phong ấn. Nào ngờ chiến tranh loạn lạc, cả xóm phải tản cư mỗi người một ngã. Ba Sành cũng qua đời trong những năm ấy. Đến ngày đất nước hòa bình, người ta trở về, thì mọi chuyện đã trôi qua rất lâu. Con trai ông Bãi đã mất, con dâu và cháu dắt díu nhau lên thành phố sinh sống. Cái gò mã từng bị xích bùa trói chặt kia, theo năm tháng dần rơi vào quên lãng. Hai Kết thở hắt ra, chuyện cũ theo giọng kể chậm rãi mà ùa về. Ông thì thầm: "Tôi không ngờ có ngày gặp lại ông Bãi đôi chú Sáu à." Nói vậy ông nội hồi xưa làm thầy pháp hả tía? Vậy giờ ông Bãi về kiếm mình để trả thù hả? Tính sao bây giờ tía? Sáu Bùi vuốt râu: "Hay là mình đi thỉnh thầy pháp đi anh hai, chứ tôi thấy vậy cũng không ổn. Ai biết ổng tính làm cái gì đâu. Lỡ như ổng thấy sống lại vui quá, rồi cướp luôn cái thân thằng Tấn thì sao chứ?" Vợ chồng Tư Đực quảng hốt nhìn nhau. "Chú Sáu nói đúng đó tía. Hay là mình đi thỉnh thầy pháp đi, chứ vậy chết thằng con tía ơi." "Thầy pháp hả?" Hai Kết nói tới đó rồi nén xuống tiếng thở dài. Chuyện xảy ra không ai muốn, nhưng dù sao cũng là việc mà ba của ông chưa hoàn thành. "Thôi đã, để thư thư ít bữa coi ổng muốn cái gì đã, hoặc là mời thầy chùa cúng cho ổng. Hồi xưa ông nội tụi bay mất sớm, tao còn nhỏ quá. Sau này nghĩ chuyện qua rồi thì thôi cho nó qua luôn. Ai dè ổng bị nhốt ở trỏng tới giờ mới ra. Bây giờ mà mình thỉnh thầy yếm nữa thì khác chi nhốt người ta luôn. Làm vậy coi sao được tụi bay." "Vậy chứ thằng Nghĩa con của tụi con tính sao đây tía? Lỡ nó điên điên khùng khùng luôn rồi sao?" Hai Kết ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thằng Đẹp à, mày chở chị Tư bay xuống chùa thầy Tám coi ổng có cách gì không. Rồi lỡ như không có cách nữa thì chuyện thầy bùa thầy pháp lúc đó mới tính. Tao thấy nếu mà ông Bãi tính hại mình thiệt thì qua nay thằng Nghĩa chắc cũng banh xác với ổng rồi, chứ đâu có ăn ngủ yên vậy. Với lại hồi còn sống mà ông hiền khô hả?" Sau đó không ai nói thêm lời nào. Gió luồn qua mái tôn nhà Sáu Bùi rì rầm như một tiếng người già đang thở dài. Gần 6 giờ, trời tháng này tối rất nhanh, gió táp vô mặt rát rạc. Út Đẹt chở bà Hồng trên chiếc xe cúp cũ ca tàng mượn của nhà Sáu Bùi. Đèn xe vàng khè hắt mấy vòng tròn nhỏ trên mặt đường. Từ trưa tới giờ, họ ngồi chờ sư ở chùa mà sư không về, nên nán lại tới tận giờ này. Sau đó nghe một chú tiểu nói hình như sư đã về nhà thăm mẹ. Vậy là họ chạy tới đó. Đến nơi thì cửa khóa. Người hàng xóm cho hay mẹ của sư bệnh nặng, nhà không còn ai, nên người ta gọi sư về. Sư đã đưa mẹ lên Sài Gòn khám bệnh. Nghe vậy, Út Đẹt liền xin số điện thoại gọi cho sư. Điện thoại đổ ba hồi chuông mới có người bắt máy. Nghe Út Đẹt kể lại đầu đuôi sự tình, sư im lặng rất lâu. Đầu dây bên kia không một tiếng động, chỉ nghe hơi thở nặng nề. Thầy Tám nói một câu khiến cho sống lưng Út Đẹt lạnh toát, da gà nổi khắp người. Không phải dòng dữ đâu. Vậy có cách nào đuổi không thầy? Bên kia lại im lặng mấy giây. Lát sau thầy Tám mới nói: Không phải cái gì mình cũng nên đuổi. Con người sống cả đời không ai nhớ, chết rồi không ai thắp cho một nén nhang. Tới Tết lạnh lẽo cô đơn lắm. Vậy thì bây giờ tụi con phải làm sao đây thầy? Người đó theo về nhà không phải để hại, chắc là ông chỉ muốn ăn một cái Tết cho đàng hoàng lần cuối. Ông hai chắc là người còn sống duy nhất nhớ mặt ông. Với lại hồi xưa cũng có dây mơ rễ má với ông ba sành. Thôi đừng sợ, cũng đừng có đuổi. Về nhà đi, đốt nhang với lo cơm canh cúng cho ổng. Tới khi ổng thấy vừa ý thì chắc cũng đi thôi. Nhưng mà tình hình vậy á, tụi con không có dám về đâu thầy. Còn thằng con của anh Tư nữa, lỡ nó có bề nào à. Về đi. Không về ổng buồn, ổng dẫn thằng Nghĩa đi ăn chực nhà khác thì chết nó nữa đó. Đừng để ông lang thang ngoài đường, không tốt cho người sống, cũng không tốt cho người khuất. Ít bữa nữa sư về tới, sư sẽ qua nói chuyện với ông. Nói thêm vài câu, thầy Tám tắt máy. Út Đẹt liền gọi bà Thoa, dặn vợ đừng dẫn con về nhà, cũng đừng nói với ai chuyện thằng Nghĩa bị dông nhập, mất công người ta lại đồn đoán sùm. Xong xuôi, ông chở chị dâu quay lại nhà Sáu Bùi. Khi Út Đẹt và bà Hồng về tới nhà Sáu Bùi, cả nhà đang ngồi túm tụm trên bộ gián, ai nấy mặt tái mét. Hai Kết vội hỏi: Thầy nói sao Đẹt? Sao tụi bay đi lâu dữ vậy? Út Đẹt cởi cái nón bảo hiểm xuống rồi mới nói: Thầy biểu mình về nhà tí ơi, sợ thằng Nghĩa nó đi tùm lum là chết nữa. Nói ổng chắc muốn ăn Tết thôi, qua hạ niêu là ổng đi thôi à. Có cái gì thì đợi sư về rồi sư chạy qua coi thử, kêu mình cứ sống bình thường. Mà nói chứ ớn ốc sao sao đó tía, về bển tối sao còn dám ngủ. Thầy Tám cũng là chỗ quen biết với gia đình Hai Kết, ông biết thầy là người có đạo hạnh. Hai Kết ôm đầu một lúc, nhớ đến chuyện mấy chục năm nay hồn ông Bãi bị nhốt do ba mình, thì cắn rứt lương tâm. Ngẫm nghĩ một lúc, ông thở hắt ra: Thôi, về bển đi. Tính hoảng hốt, lắc đầu lia lịa: Trời đất ơi, ở bển ma quỷ không mà về chi nổi, lỡ nó nhập vô mình rồi sao? Thôi con không đi đâu. Mình ơn tao về cũng được, tụi bay ở nhà chú Sáu ít ngày đi. Chuyện này cũng tại tía tao, coi như tao trả nợ thay cho ổng. Từ đợt biết ba mình cắn rứt chuyện ông nội, nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, họ đâu thể thay đổi được. Tía ơi, bây giờ mình còn chưa biết ổng ra sao nữa, lỡ sư thầy nói trật là chết tôi hết đó. Thôi thì sáng mời có gì thỉnh thầy Pháp coi sao đi tía, chứ đợi ổng tự đi thì biết chừng nào. Còn thằng Tấn nữa, ổng ở lâu trong đó rủi nó khùng khùng điên điên luôn rồi sao? Dạ, chồng con nói đúng đó tía. Vì vậy chứ tụi con không có dám để thằng Nghĩa bị nhập hoài đâu. Ông sư còn ở Sài Gòn lo cho mẹ, biết chừng nào ông mới về chứ tía. Đột nhiên bóng đèn trên trần chớp chớp liên tục. Con mực nằm dưới chân Tính bỗng dựng phát đầu lên, xù lông gầm lên ư ử. Ngoài sân có tiếng chó tru vọng lại, kéo dài thê thiết như báo điều chẳng lành. Gió từ sau hè bất chợt luồn mạnh qua khe cửa lạnh ngắt. Sáu Bùi nhìn ra cửa sổ, bên kia hàng rào là nhà hai kết. Xuyên qua màn đêm dày đặc, họ thấy cánh cửa chính đang mở hé rồi tự nhiên khép lại rất chậm. Âm thanh có két vang lên bén ngót như ai kéo ngón tay trên dành thao đồng. Sợ quá, Sáu Bùi đến kéo cửa sổ đóng sập lại, rồi đóng luôn cửa chính cho an tâm. Chưa kịp ngồi xuống, Sáu Bùi lại nghe tiếng gõ cộc cộc nhẹ nhẹ lên cửa. Bình thường nếu có khách thì người ta sẽ kêu, ở đây không ai gõ cửa kiểu đó cả. Đám người trong nhà hoảng sợ nhìn nhau. Con mực rên lên ư ử, rồi chui tọt xuống gầm bộ dáng. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi, người đâu hết rồi? Về nấu cơm, tao đói lắm. Cả nhà căng thẳng nhìn nhau, rồi nhìn hai kết. Ông hít một hơi dài, trung trung bước xuống đất. Thấy vậy Tư Đực kéo tay ông, Tía à. Dù sợ nhưng hai kết vẫn muốn trả phần nợ mà ba mình nợ người đã khuất kia. Tao về bệnh à. Trời ơi tía. Thấy con cháu đi theo, hai kết quay lại, tụi bay ở lại đây đi, tao về mình ên được rồi. Anh em Tư Đực bực mình nói, trời ơi sao mà tụi con để tía về một mình được. Đi thì đi chung, chết thì chết cả đám. Nghe câu nói đó của mấy đứa con, bỗng lòng hai kết ấm áp lạ kỳ. Trong hoạn nạn mới biết chân tình, có chuyện xảy ra mới biết tấm lòng thơm thảo của con cháu. Tuy không biết như thế nào, nhưng ông vẫn tin lời sư thầy nói có lý. Với lại bữa qua nay, cái dòng đó chưa làm hại gì họ, dù ngủ chung một phòng với Tính. Khi họ hé cửa ra thì thấy ông Bãi đã về nhà bên kia trước rồi. Trên đường về, đèn đường nhấp nháy, gió thổi ràng rạc. Con mực cũng theo chủ về. Nó đi sao mà thỉnh thoảng ngoái đầu lại, đuôi cụp sát đất. 8 giờ tối, ngoài sông, nước chỗ bờ lách bách, nghe như có ai gõ móng tay vô mạng xuồng. Gió rít từng cơn, luồn qua hàng dừa. Bóng lá quét lên vách nhà xào xạc. Trong bếp, bóng đèn treo lủng lẳng tỏa ra thứ ánh sáng xanh tái, soi rõ từng gương mặt căng như dây đàn. Nồi cá kho trên bếp sôi ục ục, mùi khét khét bốc lên mà không ai dám hé miệng nhắc nhau. Bà Hồng với thằng Tính ngồi quạt lửa, tay run run tới mức cái quạt mo kêu phạch phạch không dứt. Hai người cứ liếc ra gian trước, như sợ có cái gì đó, liền liếc ngược lại. Anh em Tư Đực ngồi chồm hổm sát chách, giả bộ xếp củi. Một khúc củi được đặt lên rồi nhấc xuống, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hai kết ngồi trên cái ghế đẩu thấp lè tè, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tim đập thình thịch trong ngực. Ngày gian trước, ông Bãi nằm đung đưa trên võng, võng kẽo kẹt nhẹ nhẹ. Hai tay ông chắp sau gáy, chân dắt chéo, cái dáng khoan thai của người chết rồi mà coi bộ còn nhàn hơn lúc sống. Ông mở mắt nhìn trần nhà hồi lâu rồi cất giọng, thằng Hai đâu rồi? Mày lên đây tao biểu một chút. Nghe tới tên mình, Hai kết suýt té khỏi ghế. Ông nhìn đám con cháu, ai nấy nhìn ông, mặt người nào người nấy tái mét. Hai kết nuốt nước miếng, lê từng bước lên nhà trên. Hai anh em Tư Đực lo cho cha, lén đi theo rồi núp sau tấm màn, chỉ chừa hai con mắt ló ra. Ông Bãi vẫn nằm võng, hỏi du dơ: Cơm chín chưa? Lâu dữ vậy. Bà Hồng hoảng quá, vội nói dớ lên, giọng run run: Dạ cá kho sắp chín rồi ông. Lẹ lẹ ăn chút đi, tao đói lắm rồi. Nghe chữ đói, mẹ con tính nhìn nhau. Ai cũng nghĩ lỡ nó đói quá ăn luôn nguyên cái nhà thì sao. Hai Kết vừa bước tới, Bãi Hận bỗng quay đầu lại. Con mắt không có tròng trắng làm Hai Kết sợ muốn chết. Hồi hôm mà tao nghe ở đâu có gánh hát mà ca mùi dữ vậy. Hai Kết lấp bấp, không dám nhìn vào con mắt đen đặc kia nữa. Con nghe cái đài ở thưa ông. Đài hả? Đài là cái gì? Hai Kết chưa kịp nghĩ ra cách giải thích thì ông Bãi đã phẩy tay. Thôi, cái gì gì đó cũng được. Mày đưa cho tao đi coi đi. Hồi còn sống lâu lâu có gánh hát gia đình mới được coi à. Giờ nhớ quá nè. Hai Kết rón rén leo lên giường, cầm cái điện thoại định mở kênh YouTube mình hay xem cải lương, thì nhớ ra nó bị hư hôm qua rồi. Ông nhìn lên TV, giờ này kiểu gì cũng có cải lương, có hình ảnh chắc là dông coi còn khoái hơn nữa. Nghĩ vậy, Hai Kết hít một hơi thật sâu, rung rung bấm nút. TV bật sáng, vừa thấy trong cái hộp kính hiện ra mấy người mặc áo dài đứng ca giọng cổ. Ông Bãi giật thoát mình, bật khỏi võng, đứng sát vào vách nhà. Trời đất ơi. Ông trỏ tay vô màn hình. Cái gì vậy? Sao gánh hát bị nhốt trong cái hộp đó vậy? Đâu có ai nhốt gì đâu ông. Tao thấy rõ ràng mấy người nhỏ xíu ở trong đó kìa, đang ca sùm luôn á. Trên TV, cô Đào ngân một câu giọng cổ dài, mùi rụng rời. Ông Bãi quay sang Hai Kết, ánh mắt hoảng loạn tột độ. Ở trong đó chết rồi sao? Trời ơi là trời. Đột nhiên Hai Kết thấy Bãi Hận hiện đến lạ. Chết rồi còn lo cho người sống nè. Trời ơi, tao bị xích còn đỡ. Mấy người này sống nhăn trăng mà sao tụi bay ác dữ vậy? Anh em Tư Đực đang trình xem thì lén lút che miệng cười. Hai Kết lấp bấp: Dạ không phải người thiệt đâu ông, là hình thôi, giống như cái bóng vậy đó. Bóng cái gì mà ca hay dữ thần vậy mày? Tao thấy là người ta mà. Thời buổi giờ nó vậy đó ông. Người ta quay rồi chiếu vô đó, chứ không có ai ở trỏng hết á. Thiệt hả? Nói láo à, tao bóp cổ mày à. Bãi Hận lầm bầm, rồi rón rén bước lại gần cái tivi, đưa tay sờ sờ lên màn hình. Sờ xong còn cúi xuống nhìn sau lưng, nhìn sang hai bên, xác nhận không có ai bị nhốt thiệt. Ông mới thở phào, ngồi phịch xuống coi, vừa coi vừa lẩm bẩm: Hồi mà tao còn sống mà, muốn coi gánh hát là phải bơi xuồng đi xa ơi là xa. Có lần lội bộ muốn trả cặp giò luôn. Bây giờ ngồi một chỗ, có cái hộp này coi sướng thiệt ha. Lòng Hai Kết nhẹ hẳn, chắc dông ông Bãi hiền thật. Rồi Hai Kết nhớ đến ba mình. Ba cũng mất trước khi đất nước hòa bình. Nếu ba mà thấy cảnh này thì chắc cũng sẽ giống như ông Bãi, ngồi nói chuyện luyên thuyên cả ngày. Trên màn hình, tiếng giọng cổ vừa ngân lên. Ông Bãi liêm diêm mắt, gõ nhịp nhịp mấy ngón tay lên đầu gối. Được một hồi, ông mở mắt, chỉ vô cái remote. Cái cục hồi nãy mày bấm là gì vậy? Dạ bấm vô đây thì tiếng lớn, bấm cái này là nhỏ tiếng nè, còn chỗ này là đổi qua kênh khác. Ông Bãi cầm lấy cái điều khiển, xoay tới xoay lui, cười hề hề. Nhỏ xíu vậy mà sai được nguyên cái gánh hát trong đó hả? Con người giờ giỏi quá trời quá đất. Ông cười khoái chí, tiếng cười tà tà làm cho cả nhà nổi hết da gà. Thời nay hay thiệt chứ. Tao đâu có ngờ chết rồi mà còn được coi cải lương. Mẹt đét ơi, sướng quá. Lát sau cải lương dứt tuồng, chuyển qua tin tức. Ông Bãi thở ra một cái nhẹ hiệu, mặt mày coi bộ thỏa mãn dữ lắm. Công nhận sống lại sướng thiệt. Nói xong, ông quay qua thấy hai kết đang trợn mắt nhìn mình. Ông liền cười. Tao không có chiếm xác cháu mày luôn đâu. Hồi còn sống tao cũng nhân nghĩa đạo đức mà. Trợn chi mà trợn. Rồi Bãi Hận quay qua phía bếp, hít hít mũi. Cơm xong chưa? Dạ xong rồi ông. Sao xong rồi? Để con dọn lên. Bà Hồng vội bưng ra một cái mâm nhỏ đặt sát mé hiên, lén lén nói. Dạ con dọn riêng cho ông, thỉnh ông xuống ăn. Chưa dứt câu, Bãi Hận đã nhíu mày. Riêng là riêng sao? Dạ để ông ngồi cho rộng rãi. Ăn đông mới vui. Dọn lên bàn ăn chung đi. Nói rồi ông chống tay đứng dậy, kéo cái ghế lại gần cái bàn tròn giữa nhà. Gia đình hai kết bất đắc dĩ phải dọn cơm lên, rồi túm tụm lại một phía, chừa ra một khoảng trống rộng thênh thang đối diện cho Bãi Hận. Đũa chạm vô chén kêu lách cách, nghe lạnh sống lưng. Ông Bãi nhìn một vòng, nhướng mày. Ủa, gì mà ngồi dồn một cục vậy? Dàn ra ăn cho thoải mái coi. Không ai nhúc nhích. Tính đang gấp cá, tài rung quá làm rớt miếng cá rớt cái bẹp xuống mâm. Nó quảng hồn lấp bấp. Dạ, con xin lỗi, con gấp quá. Không gấp sao ăn mày. Cả bàn chết lặng. Bà Hồng liếc thằng nhỏ một cái muốn rớt con mắt, còn tính thì tái mét. Ông lại hất hàm. Xê ra ngồi đi, ngồi dính chùm vậy coi ngứa con mắt quá. Vẫn không ai dám. Hai anh em tư đực cúi gầm mặt. Bà Hồng múc canh mà tay run tới mức nước sóng sánh tràn ra ngoài. Hai kết thì bị xô ngồi sát bên Bãi Hận hồi nào không hay. Sao mày run dữ vậy bé hai? Bộ sợ tao ăn thịt à? Dạ, con lạnh á. Lạnh gì mà mồ hôi chảy dữ vậy? Nè tụi bay ngồi xê xê ra coi. Bãi Hận bỗng trợn mắt, cả nhà giật mình, rầm rập kéo ghế ra. Người ngồi đầu này, kẻ ngồi đầu kia. Cái bàn đang chật chội bỗng dưng giãn ra thênh thang. Đó, vậy coi phải được không? Ông cầm đũa lên, gắp một miếng cá bỏ vô chén. Hai kết ngồi kế bên, ăn mà tay run cầm cập. Gắp miếng rau muống, ba lần mới đưa vô miệng được. Ăn uống cái kiểu gì kỳ cục quá mày. Con cháu người ta cười cho thúi đầu đó. Hai kết cứng họng. Bên kia bàn, thằng Tính lại đang gắp cá. Chợt thấy Bãi Hận nhìn mình thì rung rung đưa đũa qua. Ông ăn miếng này cho mát mồ mả. Cả bàn ho sặc sụa. Tính quản quá sửa liền. Còn làm mát ruột cơ. Nói xong Tính suýt khóc. Bà Hồng vội gấp thêm rau, giọng rung rung. Ông ăn nhiều vô cho khỏe để coi cải lương tiếp. Nói vậy là tao khoái à. Bữa cơm diễn ra trong một thứ không khí kỳ cục. Không ai dám nói lớn, không ai dám gấp trước ông, mà ai cũng phải ăn. Chén da vô đũa kêu lách cách. thỉnh thoảng có tiếng nuốt nước miếng nghe rõ mồn một. Ông Bãi ăn xong, đặt đũa xuống, nhìn một vòng. Cơm nước vậy là được rồi. Lâu rồi tao mới ăn đông vui vậy. Nói thiệt chứ mấy chục năm không có con cháu nhàn khói, thăm mồ mã gì, tao buồn muốn chết luôn à. Hai kết nãy giờ vẫn cúi gầm mặt, bỗng ngẩng lên nhìn Bãi Hận. Không hiểu sao trong lòng chợt ngậm ngùi. Một câu nói nhẹ tênh mà nghe cay đắng cho cả một kiếp người. Bãi Hận dựa lưng vô ghế, thở ra một hơi dài. Thôi ăn đi, tao đâu có ăn thịt tụi bay đâu mà sợ. Ăn Tết xong vui thì tao đi, còn không vui thì... Cả nhà nghe tới đó đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu mỗi người đã bắt đầu nghĩ tới cách làm sao cho ổng vừa ý, để ổng chịu đi sớm. Cơm nước xong xuôi, như chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, Bãi Hận hỏi: Ủa, mà Tết nhất tới nơi rồi, ông thấy nấu bánh tét hả? Dạ, nhà con đặt mua rồi ông. Bây giờ người ta bán sẵn nhiều lắm, khỏi nấu chi cho cực. Mua hả? Ông Bãi nhướng mày, nhai lại mấy chữ đó trong miệng. Bánh tét mà cũng đặt mua sao? Dạ, tại tiện ông ơi. Với lại nấu cực lắm. Bãi Hận không nói liền. Ông cúi xuống nhìn hai bàn tay mình một hồi lâu, rồi lắc đầu. Không được. Bà Hồng lén nhìn ông, rồi nói: Dạ, ông muốn ăn á, thì mời con ra chợ mua loại ngon ngon nghe ông Bãi. Không phải cái chuyện ngon dở. Ông nhìn ra sân, nơi bóng mấy cây chuối đổ dài dưới ánh đèn. Hồi tao còn sống á, cứ tới hầm tám Tết là cả xóm súng lại nấu bánh. Đêm ngồi canh lửa, gió lạnh rung cầm cập mà miệng cười hoài. Với lại bánh tét là phải tự nấu, cúng thì mới có lòng với người mất chứ. Không khí trong nhà chùm xuống, hai kết gãi đầu nói nhỏ. Dạ, bây giờ con cháu nó đi làm suốt à? Tại lu bu quá ông Bãi ơi. Ông Bãi quay sang hai kết, giọng chậm rãi. Tao chết rồi nè, mà còn nhớ cái mùi lá chuối, nhớ tiếng củi nổ lách tách. Còn tụi bay sống nhăn trăng mà quên hết trọi. Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Hồi đó tao với bà gói bánh, bà gói méo tao hay chọc lắm. Bà tức quá lấy dây cột tay tao lại, nói cho khỏi phá. Ông cười khẽ, một nụ cười hiền, không còn làm ai lạnh sống lưng nữa. Tối cành bánh, thằng con nó ngủ gục, kêu vô buồn ngủ mà nó không chịu, cứ đòi thức để ăn cái đoàn bánh đầu tiên. Bây giờ tao chết rồi, mấy cái đó tưởng quên được, mà không, cứ nhớ hoài. Trong nhà im phăng phắc, ngay cả thằng Tính cũng không dám nhúc nhích. Hai kết nghĩ một lúc rồi hỏi. Vậy ông muốn nhà con nấu bánh tét hả? Nấu đi. Rồi như sợ người ta từ chối, ông nói thêm, giọng nhỏ lại. Tao chỉ muốn ngồi coi tụi bay mần, có mùi bánh, tao đỡ thấy mình cô đơn. Bà Hồng quay mặt đi. Không hiểu sao mấy lời đó làm bà nhớ tới người má đã mất của mình. Bà đưa tay quệt nhanh khóe mắt. Dạ, vậy mời con ra chợ mua nếp, rồi về nấu bánh tét ăn Tết nghe ông Bãi. Ông Bãi nhìn từng người, ánh mắt dịu xuống. Vậy mới giống Tết chứ. Ngoài sân, gió lùa qua đám chuối nghe xào xạc. Trong nhà, cái cảm giác sợ hãi ban nãy đã tan đi lúc nào không hay. chỉ còn lại một nỗi buồn man mác và thứ ấm áp khó gọi thành tên. Sáng hôm sau, trời còn lờ mờ sương, trong nhà đã có tiếng người lục đục. Vợ chồng Tư Đực đi chợ từ sớm, Út Đẹp và Tính ra vườn sau xé lá chuối rồi đem vô lau lá. Hai Kết bưng thúng nếp ra sân, dò tới dò lui cho trắng. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết hôm nay là vì ông Bảy. Ông kéo võng ra thềm ba, ngồi nhìn mấy người trẻ chạy tới chạy lui, rồi dặn: "Lá chuối đừng có xé xác gần quá, gối dễ bể đó." "Trời đất ơi, mày do nếp vừa vừa thôi bé hai, do kỹ quá nó nhão à." Lâu rồi Hai Kết mới bị người khác la rầy như vậy, nhưng không hiểu sao ông vẫn thấy vui. Bãi Hận lại nói tiếp: "Đậu xanh nhớ hấp chín rồi mới giả, chớ đừng có quết sống mà." Mỗi câu nói của ông, cả nhà đều gật đầu làm theo y chang. Nhưng sợ chỉ cần sai một chút thôi là ông buồn. Đến trưa, lá chuối đã được lau sạch, xếp thành từng chồng. Nếp đậu, thịt mỡ bày ra trên chiếc bàn dài. Không khí trong nhà khác hẳn hôm qua. Cái rợn rợn đã tan đi, chỉ còn lại một nỗi hồi hộp là lạ. Như thể Tết thực sự sắp về. Bắt đầu gói bánh, bà Hồng lây quay gói cái đầu tiên. Lạc cột xong, nhìn xuống cái bánh méo xệch. Chưa kịp giấu đi thì Bãi Hận đã bật cười. "Hồi trước bà gói cũng méo y rang vậy à." Ông nghiêng người nhìn kỹ hơn. "Đừng có cột siết quá, bánh có thở được thì nó mới ngon." Từ đợt gói chậm chạp, tay vụng về, ông Bãi kêu lại gần: "Để tao chỉ cho. Tay trái đỡ nếp ha, tay phải vuốt lá. Nhẹ thôi, từ từ đừng có gấp." Cả buổi chiều trôi qua trong tiếng lạc xiết khẽ, tiếng lá chuối sột soạt, tiếng nói cười nho nhỏ đang xen. Dường như họ đã quên mất trong nhà còn có ma quỷ. Tới xế, bánh gói xong, xếp đầy hai cái rổ lớn. Bãi Hận đứng dậy, nhìn một hồi lâu, ánh mắt ánh lên một niềm vui hiếm hoi. "Được rồi đó, nhúm củi đi." Nồi bánh được đặt ngoài sân, củi chất cao, nước đổ đầy. Khi ngọn lửa vừa bốc lên thì trời cũng sập tối. Lửa hồng soi rõ từng gương mặt ngồi quay quần quanh nồi bánh. Khói bay lên quyện với sương, mùi lá chuối, mùi nếp sống thơm thơm lan ra trong không khí. Bãi Hận nằm trên võng không ngừng nhắc nhở: "Canh lửa cho đều, đừng có để tắt, nước cạn là phải châm liền." Tính buồn ngủ, đầu gục xuống đầu gối. Ông Bãi nhìn mà cười hiền: "Hồi đó bằng tuổi mày, tao canh bếp cũng gục vậy hoài à." Con đâu có ngủ." Vợ chồng Tư Đực nhìn nhau cười. Đã lâu lắm rồi họ mới có lại cảm giác quây quần bên nhau vào dịp Tết như thế này, nên trong lòng thấy ấm áp đến lạ. Ở thành phố, Tết cũng chỉ khác ngày thường một chút. Hai anh em tính nghĩa mãi chơi với bạn bè, về tới nhà là lên phòng, dán mắt vào điện thoại. Còn vợ chồng họ thì qua nhà hàng xóm chào hỏi vài câu lấy lệ, rồi ai về nhà nấy. Đã lâu rồi họ mới thực sự cảm nhận được không khí Tết. Không ngờ lại vào cái lúc xác thằng Nghĩa bị Bãi Hận mượn. 10 giờ đêm, gió trở lạnh. Tính không cam tâm vào buồn ngủ, nên nằm đỡ trên giường của Hai Kết. Vừa lim dim vừa nhìn ra nồi bánh tét ngoài sân đang sôi ùm ục. Bãi Hận ngồi nhìn lửa cháy lép bép mà lẩm bẩm: "Hồi còn sống mà, tao tưởng mấy cây này là bình thường. tới khi chết rồi mới biết. Không có gì là bình thường hết. Được về ăn Tết vậy, tao thấy đủ rồi. Hai kết nghe xong thì quay sang nhìn hai đứa con. Không hiểu sao trong lòng vừa mong bãi hận sớm đi, vừa lại muốn ông ở lại ăn Tết cùng nhà mình thêm chút nữa. Canh bánh tới gần khuya mới chín. Mấy đòn bánh được vớt lên, xếp ngay ngắn trên rổ tre. Khói còn nghi ngút, mùi thơm bốc lên nồng nàn. Cả nhà đứng quanh, mặt mày ai nấy đều vui vẻ. Rõ ràng bánh tét ngoài chợ ngày nào cũng có, đâu thiếu để ăn. Vậy mà nay cùng nhau nấu nướng như thế này, lòng ai cũng hứng khởi, cứ nôn nao không biết bánh mình làm có ngon không. Tính vỗ tay vui vẻ hỏi. Ừ, chín rồi hả má? Ờ, chín rồi đó. Hai kết ngồi xổm bên rổ, lấy cây đũa tre chọc thử một đoạn bánh. Bãi Hận cũng đứng nhìn, gật gù. Ờ, được được, mềm rồi. Đòn này gói khéo nè. Bà Hồng cười, giọng như khoe. Bánh nhà mình gói đẹp hơn ngoài chợ nữa đó ông bãi. Chờ sao nữa. Hồi còn sống mà, tao gói bánh đẹp nhất xóm mà. Có tao chỉ sao mà gói xấu được. Ông bãi à, để con cắt một đòn ông ăn thử nha. Bà Hồng vừa nói, vừa đưa dao cắt một khoanh bánh lớn. Nhưng còn chưa kịp đưa qua cho bãi Hận, thì ngoài hàng rào, bỗng vang lên tiếng xe máy thắng gấp. Cả nhà giật mình quay ra. Bà Thoa đang cùng một người đàn ông lạ mặt gấp gáp bước vào sân. Ông ta mặc áo bà ba màu nâu, tóc búi cũ tổi, tay xách túi bàn. Ánh mắt sắc lạnh đảo quanh một vòng sân, rồi dừng lại trên người bãi Hận. Không khí trong sân chợt lạnh hẳn. Út Đẹp đứng bật dậy, ngạc nhiên hỏi bà Thoa. Ủa, sao mình về đây giờ này? Ông tôi kêu đừng có về rồi mà. Còn cái chú này... Bà Thoa không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm bãi Hận, rồi sợ hãi nép sau lưng người đàn ông lạ. Vị Năm kêu tôi thỉnh thầy Pháp về đối ma đó. Trời đất ơi, sao tôi dặn mình đừng có kể cho ai nghe rồi mà. Bà Thoa không thèm trả lời chồng, quay sang nói gấp với thầy Pháp. Đó đó, dòng nhập vô thằng nhỏ đó đó thầy, thầy mau trấn nó đi. Bãi Hận nhìn chằm chằm vào thầy Pháp. Ông biết đây không phải thầy Dỗm. Từ người này toát ra một sát khí quen thuộc. Hai kết thấy vậy, lồm cồm đứng dậy, giọng khẩn khoản. Ờ, thầy không cần đâu. Ăn Tết xong là ông đi thôi mà. Trời ơi tía, ông ám thằng Nghĩa biết thằng nhỏ chết luôn đó. Thôi để cho thầy tính nghe tía. Ông thầy này giỏi lắm, trừ ma có tiếng á, còn thỉnh tuốt ở trên ngọn vậy đó. Ông thầy Pháp đặt cái túi xuống đất, bắt đầu lấy kiếm gỗ với bùa chú ra. Để tôi làm nhanh, trục xong là nó không dám quay lại phá nữa đâu. Út Đẻ khốt quảng lên tiếng. Ờ, thôi thôi, để ông ăn Tết xong là ông đi mà. Trời ơi, ông nói tào lao cái gì vậy? Dòng ở trong nhà mà ông coi như chuyện chơi hả? Rồi mấy đứa nhỏ sao dám về ăn Tết? Tết nhất mà tụi nó ở bên ngoài kìa. Thầy Pháp chêm vào, giọng lạnh tanh. Sống với người âm không tốt đâu. Trong nhà lại có người già, dễ bị kéo đi lắm đó. Vợ Út Trẹt ôm chặt lấy tay chồng, giọng run run. Ông nghe chưa? Thầy nói rồi đó, không trấn là nguy hiểm lắm. Ánh mắt thầy Pháp bỗng sáng lên. Cái chuông trong tay ông ta rung lên len keng. Ký ức mấy chục năm trước bị ba sành trấn ùa về, khiến cho bãi Hận tái mặt. Ông lùi lại, lẩm bẩm. Coi bộ tao không kịp ăn bánh tét rồi tụi bay ơi. Dứt lời, bãi Hận quay người bỏ chạy. Nhưng thầy Pháp đã lao theo. Vợ chồng Tư Đực với Út Đẹp vội xông tới, giữ chặt lấy ông ta. Trời đất ơi, mấy người buông ra coi, làm cái gì vậy? Dòng nhập con của mấy người đó, bộ điên hết rồi sao? Buông ra. Ông chỉ về ăn Tết thôi mà thầy ơi. Thấy bãi Hận đã biến mất trong màn đêm dày đặc, họ mới buông thầy Pháp ra. Ông ta giận dữ nói: "Phải đi bắt nó, chứ để nó nhập vô người khác là chết nữa. Với lại phải kiếm cái xác gì. Ở đây ruộng đồng không à, lỡ nó làm bậy là chết người. Rồi cái gò mã ở đâu, tới đó kiều dòng mới chắc bắt được nó." Lúc này vợ chồng Tư Đực mới sực nhớ tới Nghĩa. Họ hoảng hốt nhìn nhau, rồi dè dặt hỏi thầy Pháp: "Mà thầy có đánh tan hồn phách ổng không vậy?" "Mẹ đét ơi, mấy người coi phim nhiều quá rồi đó. Tôi chỉ trục dòng đuổi tà thôi, không có làm được chuyện lớn vậy đâu. Mấy cái chuyện ác ôn như trấn yểm hay là đánh tan hồn phách, tôi có biết cũng không dám làm. Hào phước dữ lắm mà." Nghe vậy, người nhà hai kết mới yên tâm, liền chỉ chỗ cái gò mã bị xích. Thầy Pháp cùng mọi người vội vã cầm đèn rời đi. Trong sân chỉ còn lại mình hai kết với mấy đòn bánh tét nóng hổi xếp ở trong rổ. Bỗng dưng nước mắt ông rưng rưng lúc nào không hay. Nồi bánh đã chín mà Bãi Hận còn chưa ăn kịp một miếng thì đã phải trốn đi mất rồi. Gần một giờ sáng, họ mới tới ruộng của Út Đẹp. Sát bên gò mã bị xích, xương xuống dày, ướt đẫm ống quần. Tiếng côn trùng rã rít vang lên đều đều, nghe rõ từng nhịp như có ai đó đang lặng lẽ đếm thời gian. Khi ngang qua nhà mộ của ba Sành, bỗng Út Đẹp kêu lên: "Thằng nhỏ nằm chỗ máu ông nội nè Tư ơi." Cả đám vội vã kéo tới. Nghĩa nằm ngay ngắn dưới nền gạch có mái che sạch sẽ, thở đều đều như đang ngủ say. Người chỉ hơi lạnh chứ không ướt xương. Xem ra Bãi Hận sợ nó trúng gió nên mới để nó nằm ở đó. Vợ chồng Tư Đực cúi xuống xem con mình, thấy vẫn bình thường thì mới thở hắt ra một hơi. Trong đầu họ bỗng vọng lại câu nói của Bãi Hận lúc ăn cơm hôm trước: "Tao có ăn thịt nó đâu mà sợ. Tao ăn Tết xong rồi tao đi." Họ cúi đầu, lòng ngậm ngùi. Không hiểu sao thấy xót xa cho một vong hồn đã cô độc mấy chục năm, bị giam giữ, không thể siêu thoát. Thầy Pháp theo chân Út Đẹp băng qua hàng rào lưới, lấy chuông lắc mấy cái nhưng không có động tĩnh gì. "Thằng Nghĩa không bị gì thì thôi, mình về đi thầy, kiếm ổng gì nữa. Tôi coi thử ổng còn tâm nguyện gì không, mất công vài bữa nữa quay lại là mệt đó." Ông đặt túi xuống, lấy chuông ra, văng một vòng nhỏ quanh gò mã, rồi bắt đầu làm phép. Chuông rung lên trong đêm khuya, nghe lạnh lẽo lạ thường. "Bãi Hận, người có duyên sinh về." Không có gió, không có tiếng động, chỉ có sương rơi nhẹ trên lá. "Nếu còn dương vấn trần thế, xin hiện về." Chuông rung mạnh hơn, nhang cháy lên, khói mỏng rồi tan rất nhanh trong đêm. Vẫn không có gì. Thầy Pháp nhíu mày, gọi thêm lần nữa. Bà Hồng đứng phía sau hỏi nhỏ: Thầy à, ổng đâu rồi?" Thầy Pháp hạ chuông xuống: "Không còn ở đây nữa." Ý thầy là sao? "Dòng đó tự đi rồi. Người còn dương vấn, còn nuối tiếc thì mới gọi được. Còn người đã buông thì không ai kêu quay lại được nữa." Tư Đực quay mặt đi, hai bàn tay siết chặt, móng bấm vào da lúc nào không hay. Đêm mỗi lúc một sâu, sương dậy tới mức ánh đèn pin cũng nhòe đi. Không còn ai thấy ông Bãi nữa. Chỉ còn lại một đứa nhỏ đang ngủ yên, một nồi bánh tét đã chín và một gia đình đứng giữa đêm. Biết rằng mình vừa tiễn đưa một người xem như thân thuộc lần cuối. Không kèn, không tiếng khóc, chỉ có gió nhẹ lay mấy tàu lá chuối, như thể ai đó vừa quay lưng lặng lẽ đi rất xa. Ngày 29, trời nắng nhẹ, Không khí phảng phất mùi Tết rất rõ. Cái mùi chỉ xuất hiện một lần trong năm, khiến cho người ta dù bận tới mấy cũng tự nhiên chậm lại. Đám đàn ông nhà Hai Kết ra khỏi nhà từ sớm, cuốc chổi khăn lau, thùng sơn được chất lên xuồng. Không ai nói nhiều, nhưng ai cũng biết bữa nay mình đi làm gì. Tới mộ Bãi Hận, họ tản ra, mỗi người một việc. Ba cha con Tư Đực phát cỏ, gom lá khô. Út Đẹt xách nước, rửa từng gốc cho sạch. Hai Kết cầm cuội lau chùi, tay chậm rãi như đang lau bàn thờ trong nhà. Mỗi lần cúi xuống, ông lại thấy tim mình nhẹ đi một chút. Thùng sơn được mở ra, màu xanh mạ non. Hai Kết cầm cọ, quét từng đường đều đặn, không lem, không dội, như sợ làm đau ai đó. Sơn xong, mọi người đứng lùi lại nhìn. Không cần nói ra, ai cũng thấy ngôi mộ trông đàng hoàng hơn, như một người già được thay áo mới trước Tết. Nhang được đốt lên, khói bay thẳng rồi tan dần trong nắng sớm. Hai Kết chắp tay, nói nhỏ, vừa đủ cho người nằm đó nghe. Ông Bãi à, từ nay nhà con sẽ khói hương cho ông. Ông không còn cô đơn nữa. Yên tâm mà an nghỉ nghe ông Bãi. Tới lúc ra về, Hai Kết qua mộ của ba mình rồi đốt nén nhang. Tía ơi, con có nghe thằng Tính kể chuyện tía hiển linh ở nhà. Thằng Nghĩa cũng nói nghe tiếng chuông mới biết bên kia có gò mã nữa. Con biết tía muốn tụi con thay tía thả ông Bãi ra. Bây giờ ông đi rồi, tía yên tâm nghe tía. Một làn gió thoảng qua làm tóc Hai Kết khẽ lay. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi mỉm cười. Ở nhà, bà Thoa với bà Hồng cũng không ngơi tay. Mấy đứa con nhỏ của Út Đẹt cũng được rước về. Tụi nó đang giúp quét dọn quanh sân. Bếp đỏ lửa từ sáng. Trên bếp, nồi khổ qua hầm bốc khói nghi ngút. Gà luộc nguyên con được bày ra dĩa lớn. Một nồi canh bắp cải cũng được nhắc khỏi bếp. Mùi thức ăn thơm phức lan khắp gian bếp. Bàn thờ ông bà được lau sạch. Bộ lư đồng chùi bóng loáng, quà mới cắm, trái cây xếp ngay ngắn. Bên cạnh đó, bà Hồng bày thêm một mâm nhỏ, chén cơm đầy, đôi đũa mới, chén nước trong và một khoanh bánh tét cắt tròn, còn thơm mùi nếp. Bà Thoa nhìn mâm cúng, do dự. Không biết ổng còn gì không chị Tư? Bà Hồng đặt nhang xuống, nói nhỏ. Dìa hay không cũng phải cúng hết tí múc. Bữa nay rước ông bà, tía nói ông Bãi giờ cũng là người nhà mình. Đêm qua, sau khi tìm được Nghĩa đưa về, họ ngồi lại nói chuyện với bà Thoa. Nghe xong, bà ân hận vì đã không hỏi kỹ, vội vàng nghe lời hàng xóm đi mời thầy Pháp, để rồi Bãi Hận không kịp ăn miếng bánh tét nào. Bởi vậy sáng nay, hai chị em dâu cùng nhau nấu cơm canh trước ông bà và làm thêm một phần nữa cho Bãi Hận. Bà Hồng châm nhang, cắm lên mâm cúng nhỏ. Lúc đầu khói bay thẳng, rồi bỗng nghiêng nhẹ sang một bên, quấn quýt ngay trên khoanh bánh tét. Bà đứng nhìn một lúc, không nói gì, chỉ khẽ thở ra. Trong gian nhà yên ắng, mùi nhang trộn với mùi cơm gạo thơm nghe ấm đến lạ thường. Tối đêm đó, mấy nhà trong xóm đốt pháo bông sớm. Tiếng đì đùng lâu lâu lại nổ vang trời. Ánh sáng hắt lên bầu trời những vệt mờ mờ rồi tắt hẳn. Trong nhà, đèn mở sáng trưng. Cả nhà đứng trước bàn thờ, không ai bảo ai. Tất cả cùng cúi đầu. Một năm cũ sắp khép lại, một năm mới sắp đến. Ngoài kia, gió lay nhẹ, mang theo mùi nhang thơm bay khắp xóm. Đốt nhang xong, cả nhà quay quần bên mâm cơm đêm giao thừa. Canh còn bốc khói, cá kho sánh lại. Đòn bánh tét được cắt khoanh, nếp dẻo nhưng vàng ươm. Ai cũng ăn chậm, không ai nói chuyện lớn tiếng. Chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau nghe êm tai. Bên góc nhà, mâm cúng của ông Bãi vẫn còn đó. Ba cây nhang lúc chiều đã tắt ngang, chỉ còn trơ lại một đoạn cháy dở. Đầu nhang đen thui, nguội lạnh. Hai kết liếc nhìn một lần, rồi quay lại mâm cơm, không nói gì. Đúng lúc đó, phực một cái, ở đầu cây nhang bỗng lóe lên một đốm lửa nhỏ, rồi hai cây còn lại cũng sáng theo. Cả nhà sững lại, tiếng chén đũa ngừng hẳn. Tất cả quay nhìn về phía mâm cúng. Hai kết đặt chén cơm xuống, chậm rãi đứng lên chắp tay. Dạ, ông Bãi về ăn cơm. Nói xong, hai kết bước tới, kéo cái ghế trống gần mâm cúng ra một chút, chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi quay về chỗ mình ngồi xuống. Tính bỗng đứng dậy, đi ra nhà sau múc thêm một dĩa cá kho, đặt lên mâm cúng. Nó nhớ rõ lần ăn cơm chung trước đó, Bãi Hận rất thích cá kho. Tính làm xong thì ngồi lại chỗ cũ bên cạnh Nghĩa. Nghĩa không nhớ gì chuyện mình bị nhập, nhưng nghe kể lại nó thấy thương ông Bãi, nên cũng nhiệt tình dọn dẹp mộ của ông. Sau chuyện này, hai đứa nó bắt đầu thích quê hương của mình rồi. Tụi nó trưa nay còn nói năm sau cả nhà lại về quê ăn Tết giống vậy nữa. Bữa cơm tiếp tục. Ngoài kia, pháo hoa nổ một tràng dài, ánh sáng lóe lên rồi tắt. Trong nhà, ba cây nhang cháy hết một cách trọn vẹn, không tắt ngang lần nào nữa. Giao thừa sang năm mới, không ai thấy ông Bãi nữa, nhưng ai cũng biết ông đã về. Sáng mùng một, trời trong veo, nắng sớm rọi xuống sân những vệt vàng nhạt. Gió đầu năm mát lành, rất dễ chịu. Trong nhà tiếng cười nói rộn ràng hơn mấy ngày trước. Trẻ con mặc đồ mới, chạy qua chạy lại. Người lớn bày mâm trái cây, xếp bánh kẹo ra dĩa, rót trà nóng. Bà Hồng ngồi ở đầu bàn, lấy bánh cho từng đứa. Nè, ăn đi cho có lộc. Hai kết nhìn quanh, mọi người đều có mặt, không thiếu ai. Cái cảm giác trống trải mấy bữa trước cũng đã tan đi lúc nào không hay. Ở góc nhà, mâm cúng ông Bãi đã được dọn gọn lại, chỉ còn chén nước trong và bình hoa tươi. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu việc đã xong rồi. Gần 9 giờ, sư thầy ghé thăm. Thầy bước vào, chắp tay chào, nhìn quanh căn nhà một vòng, rồi mỉm cười. Ha ha, im hết rồi ha. Dạ, chắc nhờ phước ông bà đó thầy. Sau đó thầy gọi cha con hai kết cùng đi ra mộ Bãi Hận. Tới nơi thầy đặt túi xuống, sửa lại y áo, chuẩn bị tụng kinh cầu siêu. Nhưng vừa đứng một lúc, thầy bỗng dừng lại rồi lắc đầu. Ông đã giảng sanh rồi, không cần tụng kinh cầu siêu nữa. Chỉ cần tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, tăng thêm phước lành thôi. Đi thiệt hả thầy? Dạ, đi rồi. Chắc là đi hồi hôm, sau khi về ăn giao thừa với nhà ông đó. Hai kết đứng yên, thấy lòng mình dịu lại, nhẹ như vừa đặt xuống một gánh nặng mang theo nhiều năm. Sư thầy chắp tay, cúi đầu trước mộ Bảy Hận, rồi quay lại nói với hai kết. Nhà ông làm được chuyện phước đức lắm đó. Thiệt ra chỉ có tình thương mới hóa giải được hết mọi chuyện. Bây giờ thì tốt đẹp rồi. Gần 11 giờ, cả nhà trở về. Cơm được dọn ra. Hôm nay mùng 1, cả nhà họ ăn chay. Sư thầy còn dặn nên thọ bát quan trai để hồi hướng công đức cho những người đã khuất. Vậy nên hai kết quyết định từ ngày mai gia đình sẽ thọ bát quan trai cho đến ngày hạ niêu. Tiếng cười nói râm ran trong nhà vang lên. Ngoài hiên, gió thổi qua nhẹ tênh, mang theo mùi nắng và yên bình. Không có nhang cháy lại, không có dấu hiệu gì nữa. Chỉ có một buổi sáng mùng một rất bình thường, và một gia đình đã trọn vẹn đi qua Tết. Quý thính giả vừa nghe xong Dòng về ăn Tết, một sáng tác mà Minh Nguyệt Vô Ưu đã gửi đến cho bà con nhân dịp Tết Nguyên Đán của năm nay. Cảm ơn quý bà con đã cùng với Huy đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.